Vạn tộc chi kiếp chương 1219 tới chương 1249. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Làm gì thế? Đúng vào lúc này, Hà Hổ Vưu dẫn theo một đám người cười ha hả đi tới, vừa đến nơi đã tươi cười bảo, gặp qua chư vị vạn tộc đồng học, ta là Hà Hổ Vưu. Hôm nay ta tới đón chư vị đây. Hà Hổ Vưu. Người Hạ gia. Hạ gia thái tử. Nhi tử của Huyết Đồ Vương. Những học viên vạn tộc kia dồn dập nhìn về phía Hạ Hổ Vưu. Có chút ngoài ý muốn, có chút hiếu kỳ. Đây thật sự là con trai của Hạ Long Võ. Phải biết, dù cho tại vạn tộc thì Hạ Long Võ vẫn là đại nhân vật nổi danh lừng lẫy, y vết chóc quen tay, vô địch của vạn tộc đều có chút kiên kỵ, không dám để cho y chứng đạo thành công. Thế nhưng con của đại nhân vật như vậy lớn lên lại trông khó coi như này. Còn chưa tới đằng không? So với trong tưởng tượng của bọn họ thì đúng là một trời một vực. Hà Hổ Vưu cười tươi nói, chư vị, tới liền là người một nhà, đừng làm mất hòa khí. Ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu để mời khách. Ta nghĩ, mọi người tới đây cũng không phải là vì muốn gây hấn, đúng không? Dứt lời, cậu lại nhìn về phía một nữ tử mang áo choàng, vui vẻ chào hỏi, vị này là tiên tộc đồng học à, chờ đã lâu. Mọi người theo ta tới vạn tộc học viện thôi. Nghe vậy, một thanh niên có mái tóc dài vàng óng đẹp mắt liền lên tiếng, Hà Thái Tử, chúng ta vẫn phải vào vạn tộc học viện sao? Chúng ta tới đây là vì Đại Hạ Phủ mời chúng ta tới gia nhập Đa Thần Văn Học Viện. Hà Hổ Vưu giả lạ đáp, là thần tộc huynh đệ sao? Cái này không vội, Đa Thần Văn Học Viện còn chưa mở cửa. Phải đợi thêm mấy tháng, tới tháng 8 học phủ chúng ta mới chính thức khai giảng, đến lúc ấy hiển nhiên có thể gia nhập. Trong đám người, có học viên nhân tộc hừ một tiếng, cực kỳ không hài lòng. Hà Hổ Vưu thế mà cùng thần tộc xưng huynh gọi đệ, quá mất mặt. Hạ gia thế hệ này đúng là thối nát. Hà Hổ Vưu không thèm để ý, thanh niên thần tộc kia liền châm chọc, xem ra quy củ của Đại Hạ Phủ không quá xâm nghiêm. Ở thần tộc, với thân phận của Hạ Thái Tử, ai dám đứng đấy nói chuyện, càng đừng đề cập tới mặt khác. Hà Hổ Vưu cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Hạ gia ta vốn không có những quy củ như thế. Chư vị, cùng đi đi, đường xa tới đây, các ngươi hẳn cũng đã mệt mỏi. Cậu chào hỏi một hồi, mang theo một đám học viên rời khỏi nơi này. Mà xe ngựa không dừng lại, tiếp tục tiến lên, một đường hướng vạn tộc học viện chạy tới. Trong xe, các vị cường giả hộ đạo đều giữ yên lặng, có điều ánh mắt thâm thúy khác biệt. Nhân cảnh, Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Có vài kẻ từ mấy trăm năm trước đã tới đây. Bây giờ trở lại chốn cũ bất giác có nhiều hơn mấy phần mùi vị. Năm đó tới nơi này, bọn họ là dùng thân phận xâm nhập mà đến, về sau lại bị nhân tộc giết đến độ phải lùi đi. Mà bây giờ, nhân tộc lựa chọn chủ động nghênh đón bọn họ tới, nhân cảnh. Xem ra đã khác biệt. Hơn 300 năm hòa bình. Ha ha. Có kẻ cười khinh miệt. Nhân tộc chính là như vậy, hơn 300 năm không có mối nguy từ bên ngoài đã bào mòn sát tính của bọn hắn. Bây giờ đại phủ sát lục hung hăng nhất là Đại Hạ cũng đã lựa chọn thỏa hiệp, đầu hàng. Tiếp theo liệu có phải là Đại Tần Phủ? Hai khúc xương lớn nhất, cứng nhất, một cái đã ngã xuống. Huyết Đồ Vương hiện tại không có ở Đại Hạ Phủ. Lại có kẻ thâm thẳm cười một tiếng, mang theo một chút nghiền ngẫm, tên kia không ở đây. Đại Hạ Đa Thần Văn Hệ là nơi mà Diệp Bá Thiên 50 năm trước cuộc khởi. Đại Hạ Phủ còn có người nào kế nghiệp được Diệp Bá Thiên sao? Từng đạo thanh âm lưu chuyển trong xe ngựa, những kẻ khác lặng yên không lên tiếng. Lần này bọn họ tới đây sẽ không có cái gì gọi là hảo tâm. Đương nhiên, nếu có thể cắt xuống một khối thịt từ trên người Đại Hạ Phủ thì lại càng tốt hơn. Ngoài xe ngựa, Tô Vũ cười cười, không quá để ý, lần này tới không ít cường giả, không ít thiên tài, liệu có bao nhiêu kẻ có thể rời đi? Hy vọng bọn gia hỏa này có thể còn sống trở lại chư thiên chiến trường, ta sẽ yên lặng cầu nguyện cho các ngươi một thoáng. Dõi mắt nhìn những tên cường giả vạn tộc rời đi, bên cạnh, Lưu Hồng liền tiếp tục cùng Tô Vũ nói dông dài. Tô Vũ hơi mất kiên nhẫn bồi tiếp gã. Cái tên này hết sức phiền, lại lắm lời. Thật muốn tìm một cơ hội lôi gã vào chỗ vắng, một quyền đánh nổ chết gã. Giống như cảm nhận được Tô Vũ mất kiên nhẫn, Lưu Hồng bỗng nhiên truyền âm hỏi, thôi huynh, cái khác ngươi không có hứng thú, nhưng chia tách pháp thì sao? Hả? Tô Vũ nhìn gã, Lưu Hồng cười híp mắt, tiếp tục truyền âm nói, chia tách pháp. Tổ hợp lại thần văn chiến kỹ một lần nữa, thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú không? Ngươi biết. Dĩ nhiên. Lưu huynh đang lừa dối ta. Tuyệt đối không có. Lưu Hồng truyền âm, thôi huynh có chỗ không biết. Tiểu đệ tại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ vẫn có mấy phần mặt mũi, cũng có một chút địa vị. Ngoại giới khó mà biết được phương pháp chia tách, nhưng ta lại biết. Thôi huynh, người có hứng thú với phương pháp này không? Đó là bí pháp của đa thần văn nhất hệ, người từ chỗ nào lấy được? Lưu Hồng gạt đi, cái này Thôi huynh không nên hỏi, ta chỉ muốn biết Thôi huynh có hứng thú hay không. Tô Vũ nhìn gã một cái, tên này đang nói thật sao? Chẳng lẽ là mấy người Hồng Đàm cố ý tiết lộ, hay là Lưu Hồng hãm hại lừa gạt Bạch Phong? Sư phụ mình không đến mức ngu như vậy chứ? Tô Vũ cười cười, có hứng thú, người muốn cái gì? Thế nhưng ta nói trước, nếu ngươi dám lừa gạt, đừng nhìn thực lực ta kém ngươi mà lầm, ta có rất nhiều biện pháp chỉnh chết ngươi. Đó là đương nhiên. Lưu Hồng hưng phấn nói, sao ta có thể làm loại chuyện này được? Bảo đảm là thật. Đây không phải chỗ để nói chuyện, Thôi huynh, chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ hơn đi. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn gật đầu đáp ứng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới một khu ít người trong một trà lâu. Tô Vũ nhìn về phía Lưu Hồng, nói thẳng, ta không muốn nhiều lời vô nghĩa, trước tiên để ta nhìn xem một chút là thật hay giả. Nếu là thật thì hẳn ngươi phải có thần văn chiến kỹ, nếu như không có. Ngươi có ba hoa bị chuyện thế nào cũng sẽ không ai tin ngươi. Lưu Hồng vội đáp, Thôi huynh đừng nóng vội, trước hết chúng ta hãy đàm luận điều kiện cái đã. Chia tách pháp hiện tại còn chưa lưu truyền ra ngoài, cho dù đa thần văn học viện mở ra thì bí pháp này cũng không thể loạn truyền. Thôi huynh không phải người Đại Hạ Phủ, dù cho Hạ gia có ý muốn lôi kéo Thôi huynh thì cũng sẽ không tùy ý truyền bá, chờ tới khi chính thức công khai thì còn không biết tới ngày tháng năm nào đây. Nói điều kiện đi. 100.000 công huân, 10 chui văn binh huyền giai đỉnh phong, yêu cầu này không quá phận chứ? Tô Vũ thản nhiên nói, xác định là thật thì điều kiện của ngươi đúng là không quá phận, nhưng nếu là giả, thế thì khẩu vị của tên lừa gạt như ngươi cũng lớn đến kinh người. Đương nhiên là thật. Lưu Hồng cười tủm tỉm khẳng định, bảo đảm tuyệt đối. Nếu Thôi huynh không tin, ta cho Thôi huynh nhìn một chút. Dứt lời, một thanh tế kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Vũ hơi ngẩn ra, trong nháy mắt bắt được chui tế kiếm ấy, ánh mắt hắn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là đa thần văn chiến kỹ. Không có khả năng. Làm sao Lưu Hồng lại có đa thần văn chiến kỹ? Chẳng lẽ những lời ngày xưa gã nói là sự thật, gã chính là gián điệp do đa thần văn nhất hệ cài vào? Không. Không thể nào. Sư tổ đã nói ông hoàn toàn không biết. Liễu Văn Ngạn cũng đã nói ông không biết rõ tình hình. Đương nhiên, kỳ thật Liễu Văn Ngạn còn nói đa thần văn hệ có một số người giấu mặt, vẫn luôn ẩn mình trên toàn nhân cảnh, thế nhưng bọn họ đã ngủ đông nhiều năm, nếu không tới lúc mấu chốt cũng sẽ không lộ diện. Lưu Hồng là một trong đám người kia. Không có khả năng. Liễu Văn Ngạn đã biết danh sách của rất nhiều cường giả ẩn giấu, không thể nào lại không biết gì về một kẻ có thực lực chẳng mấy nổi bật như Lưu Hồng. Còn có, vị Trương Nhược Lăng kia chẳng lẽ thật sự là lão sư của Lưu Hồng? Nếu là như vậy coi như có thể hiểu được lý do vì sao Lưu Hồng có mô bản chiến kỹ. Cũng không phải chỉ có Đại Hạ Văn Minh Học Phủ mới có, hoặc là Trương Nhược Lăng trước khi chết đã đem mô bản thần văn chiến kỹ của mình truyền thừa cho gã. Trong lòng Tô Vũ cực kỳ rối bời. Hắn vốn chỉ định nhìn xem Lưu Hồng làm sao lừa dối mình, hoặc là nói gã lấy được chia tách pháp có phải là do mấy người sư tổ cố ý câu cá hay không. Nhưng hiện tại xem xét thì không quá giống. Tế kiếm kia dường như chính là thần văn chiến kỹ. Trước đó Lưu Hồng triển lộ cho mọi người thấy gã chỉ có một viên thần văn chữ lực duy nhất, nhưng hiện giờ gã lại có đa thần văn chiến kỹ. Tô Vũ chấn động vô cùng, suy nghĩ không ngừng hiển hiện. Mà Lưu Hồng trông thấy bộ dáng khiếp sợ này của hắn thì đắc ý nói, Thôi huynh, người đã tin ta chưa? Dĩ nhiên đây là bí mật, truyền ra ngoài thì phiền toái rất lớn, nếu Thôi huynh có hứng thú, vậy chúng ta có thể đàm phán. Tô Vũ cao mày nói, coi như người có chia tách pháp thật thì ấn theo lý thuyết, người cũng không có nhiều thần văn như vậy, có phải ngươi đang dùng chiến kỹ giả để lừa gạt ta? Sao lại thế? Lưu Hồng ngoan uổng nói, không phải chủ thần văn thì mọi người nhiều ít đều vẽ ra một chút thần văn dư thừa, trước kia là rời rạc, nhưng hiện tại ta đã dùng chia tách pháp để kết nối thần văn lại thành chỉnh thể. Thôi huynh vốn cũng là văn minh sư, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, có đôi khi trong lúc đọc sách cũng vô thức vẽ ra thần văn, cũng không thể phí phạm mà. Thôi huynh là đúc binh sư, chắc chắn không thể chỉ có một viên thần văn. Năm viên cũng có thể coi như ít, đúng không? Tô Vũ im lặng, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, không sai, bất quá Lưu huynh đúng là khiến ta bất ngờ. Ta đồng ý mua bản chia tách pháp của ngươi, có điều ta không có nhiều văn binh như vậy, vả lại ngươi lấy nhiều như thế cũng vô dụng. Ta có thể đưa cho ngươi 15 vạn công huân, cộng thêm một thanh văn binh huyền giai đỉnh phong, chế tạo riêng cho ngươi. Lưu Hồng không khỏi hít sâu một hơi, thật đúng là có tiền. Đúc binh sư đều lắm tiền như vậy, à gã là công phu sư tử ngoạm, há miệng liền đòi 10 vạn công huân, kết quả thì hay rồi, người ta muốn đưa luôn 15 vạn. Phải biết, dù cho toàn bộ phe phái đơn thần văn nhất hệ của học phủ, hiện tại muốn xuất ra 15 vạn công huân cũng là việc khó. Thôi Lãng bất quá mới vừa vào huyền giai, hắn có nhiều công huân thế sao? cũng không nghe nói Thôi Lãng thường xuyên buôn bán văn binh khắp nơi. Thôi Lãng đáp ứng quá sảng khoái, Lưu Hồng ngược lại có chút không yên lòng, gã cười giả lả nói, Thôi huynh, 15 vạn công huân cũng không phải con số nhỏ. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, không có việc gì, người đưa chia tách pháp cho ta, ta có khả năng xin được. Lưu Hồng hơi khựng lại, vội hỏi, ý Thôi huynh là muốn chia sẻ với người khác? Dĩ nhiên. Tô Vũ nói, ngươi yên tâm, chỉ giới hạn vài người thân thuộc của ta thôi. Tỷ như lão sư của ta là Ngưu phủ trưởng, bằng không ta lấy ở đâu ra nhiều điểm công huân như vậy, trừ phi đồ của ngươi đây là giả, bằng không thêm một người biết cũng không thành vấn đề. Lão sư ta sẽ không tiết lộ bí mật đâu, ngươi đừng lo. Cái này, thêm một người biết thì nhiều thêm một phần nguy hiểm. Thôi huynh, ta là không có biện pháp nên mới muốn tìm ngươi giao dịch một thoáng. Ngưu phủ trưởng mà biết thì sớm muộn gì Đại Minh phủ cũng đều biết, một khi tin tức truyền ra từ Đại Minh phủ, ta liền gặp phiền toái lớn. Tô Vũ im lặng, cái tên này không dám để người ta biết, quả nhiên là đang lừa gạt ta. Cũng có nghĩa là gã chắc chắn không có chia tách pháp. Nếu đã không, vậy rốt cuộc làm sao gã có đa thần văn chiến kỹ? Còn có, Lưu Hồng dám tùy tiện tiết lộ việc mình có đa thần văn chiến kỹ, chẳng lẽ là thiếu tiền phát điên rồi? Hay trong chuyện này còn có quẩn khúc gì mình chưa biết? Đến cùng là tình huống như thế nào? Thôi Lãng lại không quen biết gì gã, làm sao gã dám tự tin hắn sẽ không để lộ chuyện gã có đa thần văn chiến kỹ ra ngoài? Đối với Tô Vũ, ấn tượng về Lưu Hồng vẫn luôn là một con cáo già, gã vô cùng ích kỷ, chỉ biết tư lợi cho chính mình. Đương nhiên, nghiêm ngặt nói đến thì phần đa tu giả đều không khác gì mấy. Rất nhiều người đều là như thế, bao gồm cả chính Tô Vũ. Hắn chỉ đỡ hơn Lưu Hồng ở một điểm, đó là hắn không hố người phe mình, càng không xuống tay với bọn họ. Có điều có thể trong mắt Lưu Hồng, đám người kia cũng chẳng phải là người phe mình đối với gã. Ai mà biết được Lưu Hồng đang suy nghĩ cái gì? Tối thiểu Lưu Hồng vẫn còn có chút lương tâm, nếu Tô Vũ không nhầm thì gã hình như chưa từng hố sư phụ gã, vì Triệu Các lão đến nay vẫn còn đang bế quan kia. Dạng gia hỏa cực độ tư lợi về bản thân như Lưu Hồng, hết thảy mọi việc đều làm vì lợi ích. Cho nên nếu gã dám triển lộ đa thần văn chiến kỹ của mình thì dường như cũng có điểm hợp tình hợp lý, tuy nhiên. Tô Vũ vẫn cảm thấy gã hành xử quá tùy ý, hai ta rất thân thuộc sao? Người cứ thế tùy tiện tiết lộ. Cảm thấy ta sẽ không nói với người ngoài, hay là ngươi có nguyên nhân nào khác? Tô Vũ rơi vào trầm tư, mà Lưu Hồng thì không kịp chờ đợi, vội nói, thôi huynh, thôi thì ta lưu bước một chút, thế nhưng ngươi không thể nói cho bên thứ ba, chỉ có ngươi và ta biết được, thứ này truyền đi bị người ta phát hiện thì rất rắc rối. Tô Vũ đột ngột hỏi, ta nhớ không lầm thì Hồng Các lão có nói chia tách pháp chỉ hữu hiệu đối với đằng không, ngươi là Lăng Vân à, bình thường thôi. Lưu Hồng cười tủm tỉm đáp, làm nghiên cứu có ai mà không lưu lại thủ đoạn. Nghiên cứu ra mấy phiên bản, dĩ nhiên trước tiên phải đem phiên bản yếu nhất công bố ra ngoài, chờ qua một đoạn thời gian ngắn lại công khai phiên bản thứ hai. Phiên bản sau liên tục cải tiến so với bản trước. Cứ như vậy sẽ đạt được lợi ích tốt nhất. Cũng không cần lo lắng bị người khác ăn cắp kết quả nghiên cứu của mình, mô phỏng ra phiên bản có kỹ thuật mạnh hơn. Tô Vũ gật đầu, ý của ngươi là kỳ thật Hồng Các lão đã nghiên cứu ra chi tách pháp có thể cho Lăng Vân sử dụng. Đúng vậy. Tô Vũ hít sâu một hơi, cút mẹ ngươi đi, ta tin ngươi mới là lạ. Mà Lưu Hồng ngồi đối diện vẫn nhiệt tình nói, 8 vạn công huân, thôi huynh, chỉ cần 8 vạn công huân thì chia tách pháp sẽ là của ngươi. Dĩ nhiên, không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi xem thế nào. Tô Vũ nhíu mày, không nói cho người khác biết. Nhưng ta đâu biết rốt cuộc là thật hay giả, mặc dù kiến thức của ta không tệ. Hắn còn chưa dứt lời, Lưu Hồng đã cắt ngang, được rồi, ta không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo thôi huynh. Nói thật cho ngươi biết. Chia tách pháp đã có người mua, ta nói thật, nếu đồ vật là giả thì ta sớm đã bị người đánh chết. Người nào? Đại thương phủ bên kia, nói đến có khả năng ngươi cũng nhận biết, đại thương phủ Thương Thiên Kiều, thôi huynh biết không? Nàng ta đã tới Đại Hà phủ. Mấy ngày trước vừa đi ngang qua Đại Hà phủ, chuẩn bị tới Đại Chu phủ. Ta vừa vặn gặp được. Ta đang cần tiền nên mới cùng nàng hàn huyên vài câu, Thương Thiên Kiều ra giá 12 vạn công huân. Bây giờ ta bán cho ngươi đã là bán lần thứ hai, cho nên ta sẽ chiết khấu xuống còn 8 vạn là được. Tô Vũ nhìn chằm chằm gã, ngươi không gạt ta. Dĩ nhiên. Lưu Hồng cười nói, làm sao có thể là giả. Thôi huynh không tin thì ngươi có thể tìm người liên hệ Thương Thiên Kiều hỏi thử. Ta tuyệt đối không gạt ngươi. Thương Thiên Kiều cũng không ngốc, vả lại nàng ta còn là hậu duệ của Vô Địch, ta dám lừa gạt nàng ta thì chẳng phải là không muốn sống nữa. Tô Vũ thật sự có chút ngoài ý muốn, thật sao? Ngươi còn dám bán cho Thương Thiên Kiều? Chính như Lưu Hồng nói, ngươi dám bán bí pháp cho hậu duệ của Vô Địch, chẳng lẽ ngươi ngại mạng sống quá dài? Còn có, Thương Thiên Kiều mua cái này để làm gì? Là vì Đan Hùng, hay là vì Đại Thương Phủ? Giờ khắc này,

Dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì với bọn họ, vả lại vị kia ở trong tu tâm các không phải còn đang tọa trấn sao? Chỉ cần Lưu Hạ, Dương Sa và Lâm Diệu thành thật ở trong học phủ thì không có việc gì phải lo lắng. Chờ Đại Hà phủ loạn rồi, mạnh ai nấy chạy, khi đó sẽ chẳng có mấy người để ý tới kẻ tôm tép nhỏ bé như bọn hắn. Còn có sư phụ của mình vẫn đang bế quan. Cái này thì Lưu Hồng không có biện pháp. Thôi, bế quan cũng tốt, tối thiểu những người kia cũng sẽ không tính sổ được tới trên đầu ông. Tính toán rõ ràng hết thảy, gã liền mau chóng thu dọn rồi quay về lại Vạn Tộc Học Viện. Thân là trú viện lão sư, mấy ngày sắp tới gã nhất định phải thân cận với đám học viên mới một chút, nhìn xem có thể kiếm tiền từ trên thân bọn chúng hay không. Thần ma tiên yêu đều rất có tiền, dù không mang tiền tới cũng không quan hệ, đã tới nhân cảnh thì chắc chắn sẽ mang theo vô số thiên tài địa bảo, vậy là đủ. Trong vòng một tháng, nhất định phải rời đi. À phải rồi, nên hẹn Bạch Phong ăn một bữa cơm, sau đó tốt nhất là trong lúc vô tình để nhiều người nhìn thấy, để bọn họ cho rằng giữa ta và tên ngốc đó có giao tình thân thiết. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng liền nhanh chóng lấy máy truyền tin ra, gọi qua cho Bạch Phong. Bạch Phong, sư phụ ngươi lần này hại chúng ta thảm rồi, Chu viện trưởng rời đi, thời gian tới ta sống càng ngày càng khó qua. Liên quan cái rắm đến ta. Bạch Phong vừa muốn tắt máy truyền tin, Lưu Hồng đã cấp tốc nói, đừng, có chuyện tìm ngươi. Chớ cúp, thật sự có việc, gặp mặt một lúc đi, ta cho ngươi 1000 điểm công huân phi chân chạy, như thế nào? Hào phóng như vậy. Bạch Phong sửng sốt, từ bao giờ Lưu Hồng lại hào phóng như thế? Chỉ cần gặp mặt liền cho 1000 điểm công huân. Bạch Phong hấp tấp trả giá, 2000. Không, 5000 điểm công huân, thân phận ta bây giờ rất cao quý. Xéo đi, 2000 điểm, có làm hay không? Không thành vấn đề, ở đâu, ta đến ngay. Được, ngay tại chỗ cũ, ta chờ ngươi, cẩn thận một chút, hiện tại không ít người ngó chừng ngươi, ta cũng không muốn tự lôi mình xuống nước. Yên tâm, tới ngay đây. Bạch Phong vô cùng vui vẻ, mợ nó, đúng là kẻ có tiền. Gặp mặt liền giao 2000 điểm công huân. Từ khi nào mà Lưu Hồng xem tiền như mớ giấy lộn không đáng nhắc tới thế này? Việc Bạch Phong vì 2000 điểm công huân mà hí hửng chạy đi gặp Lưu Hồng, Tô Vũ bên này đương nhiên không biết. Lúc bấy giờ, Lưu Hồng trong mắt Tô Vũ đã nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Kỳ thật đến tận bây giờ hắn vẫn không quá rõ ràng gia hỏa cáo già kia đến cùng là hạng người gì. Nếu như Tô Vũ biết Lưu Hồng chỉ đơn giản là kẻ to gan lớn mật, dám một lần lừa gạt cả 100 vạn công huân, sau đó ôm tiền chạy trốn, chắc chắn Tô Vũ sẽ không cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ có thể cảm khái, khứu giác của gã quá nhạy cảm. Rõ ràng Lưu Hồng không định ở lại đây làm tốt chức nghiên cứu viên, mà gã quyết định sẽ bỏ chạy ngay khi ngửi được một chút cảm giác nguy hiểm. Đại Hà phủ thời khắc này xác thực nguy cơ trùng trùng. Đi Chư Thiên chiến trường có lẽ còn an toàn hơn ở lại đây. Đương nhiên, người bình thường chạy thì cứ chạy. Nhưng Lưu Hồng đúng là kẻ gan lớn, gã không chỉ chạy mà còn làm một vố kiếm 100 vạn công huân rồi mới chịu rời đi. Nếu gã mang theo 100 vạn công huân, đổi thật nhiều đồ tốt, sau đó tìm một chỗ trốn tránh, hoặc là dứt khoát đến đại bản doanh bế quan tu luyện, kỳ thật so với việc ở lại Đại Hà phủ thì an toàn hơn nhiều. Còn về chuyện Bạch Phong chỉ vì 2000 điểm công huân mà lại tự bán mình đi. Đáng tiếc Tô Vũ không biết, bằng không hắn chắc chắn sẽ khinh bỉ vị sư phụ nông cạn nhà mình một phen. Cho ngươi 2000 điểm ngươi liền chạy đi gặp đối phương, đúng là thiếu cẩn thận. Đương nhiên nếu là trước đây, đừng nói 2000 điểm, dù là 20 điểm công huân, chỉ cần Lưu Hồng nói gặp một lần, Tô Vũ đại khái cũng sẽ vui lòng, hấp tấp chạy đi gặp gã. Đại Hà phủ, mưa gió nổi lên. Sau khi Tô Vũ nhìn thấy học viên thần ma xong thì cũng quyết định chuẩn bị rời đi. Vị tướng chủ của Đại Kim phủ kia đã đến Nam Nguyên điều tra lục soát, có lẽ rất nhanh thôi sẽ đến Đại Hà phủ tìm gặp những người ngày đó đã từng ghé qua Nam Nguyên. Thừa dịp ông ta còn chưa đến, Tô Vũ nghĩ mình nên rời đi trước, miễn cho gặp phải phiền toái. Mấy ngày ở lại đây, Tô Vũ cũng không tìm cơ hội đi gặp Ngô gia để khuyên nàng rời đi, hắn chỉ lưu lại một phong thư, chờ khi nào mình đi rồi thì mới nhờ Hà Hổ Vưu chuyển giao. Mặt khác, Hà Hổ Vưu dùng giá tiền 2000 điểm một viên Thiên Nguyên quả, mua tầm 1 triệu điểm công huân thiên nguyên khí từ chỗ Tô Vũ. Tô Vũ không lấy tiền, mà là dùng tinh huyết khấu trừ. Ngoài ra hắn còn miễn phí tặng cho đối phương mấy bộ công pháp. Còn về Lưu Hồng bên kia, Tô Vũ đã hỏi Lâm Diệu mấy lần, nghe nói Lưu Hồng mấy ngày nay đều luôn ở bên Vạn Tộc Học Viện, quan hệ giữa gã và những học viên mới tới xem chừng cũng tương đối thân thiết. Mà Lưu Hồng cũng không đi tìm Thôi Lãng để gã bán công pháp thêm lần nào nữa, xem ra là gã đã kiếm được không ít mối khác ngon lành hơn rồi. Ngày mùng ngày 8 tháng 6, Tô Vũ chuẩn bị rời đi, trước tiên hắn muốn đi thẳng đến Đại Kim phủ, sau đó từ đây đi qua Chư Thiên phủ, trực tiếp tiến vào Chư Thiên chiến trường. Về chuyện Lưu Hồng có đa thần văn chiến kỹ, Tô Vũ đã thông báo cho Hạ Hổ Vưu một tiếng, còn lại thì không quan tâm nữa. Tự nhiên sẽ có Hạ gia để mắt tới tình huống chỗ Lưu Hồng. Tô Vũ để lại cho mấy người Bạch Phong không ít thứ, bao gồm rất nhiều thiên nguyên khí cùng với mấy chục vạn điểm công huân. Trước khi rời khỏi Đại Minh Phủ, Tô Vũ đã lấy được không ít công huân, lần trước mua sắm xong vẫn còn thừa lại 140 vạn điểm, lần này hắn lưu lại một nửa cho sư tổ và sư phụ. Hắn không biết số công huân này có tác dụng hỗ trợ được gì nhiều hay không, nhưng hiện tại coi như hắn đã tận lực. Ban đêm ngày mùng ngày 8 tháng 6, Tô Vũ lặng lẽ rời khỏi Đại Hà Phủ. Không đi cùng ai khác, không cáo biệt ai, một mình lên đường. Trước khi đi, Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Đại Hạ Văn Minh Học Phủ một lượt. Không sớm thì muộn, hắn chắc chắn sẽ còn trở lại, có điều lần sau trở về có lẽ không cần ẩn tính mai danh như bây giờ nữa. Mà ngay khi Tô Vũ rời đi không lâu, trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Bạch Phong nhận được đồ vật Tô Vũ đưa tặng, anh nhìn ra ngoài cửa một hồi, cuối cùng nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, rất lâu sau mới thở dài nói một câu, ta hối hận. Bạch Phong không nói mình hối hận cái gì, chỉ có điều Hạ Hổ Vưu ngồi đối diện cũng có thể cảm nhận rõ được tâm trạng ấy nấy, tồi tệ của anh. Có lẽ anh hối hận lúc trước mình không nên tới Nam Nguyên. Không có anh thì Tô Vũ nhất định sẽ có một tương lai tốt hơn, một sư đồ có danh phận đàng hoàng, không cần phải cả ngày gây rắc rối cho hắn bận tâm gánh vác. Bạch Phong dựa vào trên ghế sofa, rất lâu sau anh vẫn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói gì thêm nữa. Anh thật sự vô cùng hối hận, sớm biết Đa Thần Văn Nhất Hệ có ngày này, năm đó anh không nên nổi hứng lên thu đồ đệ. Thật có lỗi. Tô Vũ. Dạ. Ngoài thành Đại Hà Phủ, Tô Vũ dục ngựa chạy như bay. Thật có lỗi, một lần nữa ta lại muốn rời khỏi Đại Hà Phủ. Ta không có cách nào thay đổi bất kỳ sự tình gì, không có cách nào tham gia vào kế hoạch của các ngài, cũng không thể lén lút gặp mặt mọi người một lần. Hiện tại vô số người đang nhìn chằm chằm trung tâm nghiên cứu, nhìn chằm chằm vào sư tổ, sư phụ. Ta quá yếu ớt. Ta có từng hối hận hay chưa? Không có. Ngay từ đầu có lẽ ta có chút không tình nguyện gia nhập Đa Thần Văn Nhất Hệ, nhưng sau này ta đã là người của Đa Thần Văn. Sư phụ Bạch Phong truyền cho ta đủ loại bí pháp, bao gồm cả chia tách pháp, phương pháp rút ký ức, phương pháp chế tạo tinh huyết. Trần Vĩnh sư bá còn tặng ta yên diệt đầu xương thú, chỉ điểm cho ta rất nhiều trên con đường tu luyện. Những gì các ngài đã làm cho ta khiến ta không bao giờ có nửa điểm hối hận. Còn có Liễu Văn Ngạn lão sư đã nhiều năm chỉ dạy ta từ bé, Hồng Đàm sư tổ tín nhiệm giao cho ta toàn quyền xử lý những con yêu thú. Tất cả ân tình này cả đời Tô Vũ ta cũng không thể quên. Cuối cùng thời điểm trước khi Tô Vũ ra đi, Trần Vĩnh còn đem Đa Thần Văn chiến kỷ bia đưa cho hắn, tới hôm nay hắn mới hiểu, nguyên lai khi đó, Trần Vĩnh đã ôm lòng chuẩn bị rời khỏi học phủ. Sư phụ và sư đệ của y đều không ở đây, đã như vậy, vật tưởng niệm duy nhất này cũng nên đưa cho Tô Vũ. Người ngoài khác cầu, y không cho. Tô Vũ không muốn, y lại đưa Tô Vũ. Đối với vài người mà nói, đó là chí bảo. Đối với Trần Vĩnh mà nói, có lẽ chẳng qua nó chỉ là một chút hy vọng cuối cùng. Thời gian nửa năm ở Đại Hà Phủ, cả một đời Tô Vũ cũng sẽ không quên. Tốc độ cưỡi ngựa của Tô Vũ cực nhanh. Hắn đang nhắm thẳng đường đi đến Đại Kim Phủ, hắn muốn tới đó tẩy luyện huyết khí, sau đó tiến vào Chư Thiên Chiến Trường. Hắn muốn giết chóc. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể. Tại nhân cảnh, hắn không có cách nào không kiêng nể mọi chuyện, bởi vì hắn là Thôi Lãng, bởi vì Tô Vũ còn đang bế quan tại Đại Minh Phủ. Chư Thiên Chiến Trường. Tô Vũ lần nữa gia tốc, dưới bóng đêm, tiếng vó ngựa thúc giục vang lên. Phía trước có thương đội, dưới bóng đêm đốm lửa sáng choang. Tô Vũ cưỡi ngựa chạy vội, lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có ý dừng lại. Trong thương đội, có người oán trách một tiếng, ở đâu ra trẻ con miệng còn hôi sữa, đêm hôm khuya khoắt lại chạy như điên ở giả ngoại, cũng không sợ dẫn xuất yêu thú sao. Dù không có yêu thú thì cũng phải cẩn thận vạn tộc giáo hoặc là thổ phỉ, ta gọi hắn lớn tiếng như thế mà hắn vẫn không ngừng ngựa. Hay, thôi bỏ đi, hy vọng ngày mai trên đường đi đừng bắt gặp cổ thi thể xấu số nào. Trong đội ngũ, có lão nhân hút thuốc, nhìn phương hướng Tô Vũ dục ngựa lao nhanh rời đi, có kinh nghiệm nói, đừng lo lắng thay người khác làm gì. Có lẽ ngày mai đi đường chúng ta sẽ thuận lợi hơn hẳn đấy. Hơn nữa đêm dám cưỡi tuấn mã phi nước đại tại vùng giả ngoại, nhiều ít gì cũng có mấy phần thực lực. Ta xem tuổi tác đối phương còn rất trẻ. Cường giả thoạt nhìn cũng không lão. Trong thương đội có mấy người thấp giọng nghị luận một thoáng rồi thôi. Vùng ranh giới giả ngoại rất nguy hiểm, tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng, cũng không cần tiếp xúc với những kẻ độc hành lai vãng. Bình thường thì những kẻ dám một mình di chuyển tại đây đều không yếu, thực lực cường hãn. Phía trước, Tô Vũ thúc ngựa chạy đi. Nơi xa, có tiếng sói tru bất ngờ truyền đến, ngựa đạp vân nhúc nhác hơi chậm lại, Tô Vũ thấp giọng hừ một tiếng, lập tức dùng thần văn chữ chiến duy trì, ngựa đạp vân trong nháy mắt đã lấy lại khí thế, bừng bừng phấn chấn tăng tốc tiến lên. Phốc. Một con giả lang phóng ra, vừa muốn tấn công ngựa thì một cái búa đã hạ xuống, thân thể giả lang chia năm xẻ bảy. Hỏa diễm bốc lên.

lần này làm hỏng chuyện của ngươi, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất. Lần sau đại sư đúc binh, ta sẽ hộ đạo cho đại sư, tuyệt đối sẽ không lặp lại tình huống ngày hôm nay nữa. Nếu đúc binh đạo của Thôi Lãng thật sự bị chặt đứt, vậy coi như y xong đời, đó sẽ thật sự là kết tử thù. Tô Vũ bình thản xua tay, không sao, kỳ thật ta vốn không nghĩ lần này sẽ đúc địa binh thành công, ai ngờ Tĩnh Tâm Tuyền lại trợ giúp ta rất lớn, tu dưỡng một thời gian rồi ta sẽ tiếp tục đúc binh, củng cố cảnh giới, xác suất thành công rất lớn. Nói đến đây, Tô Vũ lại nghiêm mặt bảo, tuy ta đồng cảm với nỗi đau mất con của tướng quân, nhưng nếu chuyện thế này còn không so đo thì có vẻ Thôi Lãng ta quá mức thánh nhân. Đúc binh đồng đạo cũng sẽ mắng ta một tiếng hèn nhát. Đang đúc binh mà bị người xen ngang còn bỏ qua được, về sau đúc binh đồng đạo gặp phải việc này, người khác lại nói ngày xưa Thôi Lãng cũng thế, không so đo được mất, những đồng đạo đó sẽ mắng chết Thôi Lãng ta. Trương Hách vội vàng nói, đúng vậy, lần này là ta càng rỡ, Thôi đại sư muốn đánh muốn phạt thế nào ta đều chấp nhận. Đại nhân là Nhật Nguyệt, đánh phạt gì chứ? Tô Vũ bình tĩnh nói, bồi thường ta tài liệu đúc một thanh địa binh, ta viết danh sách, ngươi mua. Mặt khác, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần chỉ cần 2 vạn điểm công huân là được, ta yêu cầu không cao, tiền tài là vật ngoài thân, đúc binh sư chúng ta có thể hạ thể diện đúc binh giúp người, chúng ta không thiếu tiền, yêu cầu của ta không quá cao chứ. Trương Hách nghe mà giật mình. Tài liệu một thanh địa binh, thêm 2 vạn điểm công huân, tính ra phải đến 3-4 vạn điểm công huân mới đủ. Không cao sao? Rất cao. Nhưng cắt ngang quá trình tấn cấp của một vị địa binh sư, bồi thường như vậy thật sự không nhiều. 3-4 vạn điểm công huân, dù y là Nhật Nguyệt thì cũng cần gom góp khắp nơi mới được, không phải tất cả Nhật Nguyệt đều có tiền, có vài Nhật Nguyệt tự tu luyện tới trình độ này, nghèo kiết xác cũng là bình thường, kẻ có tiền thường là một vài Nhật Nguyệt lâu đời, kẹt ở cảnh giới đó lâu rồi nên mới có tiền. Yêu cầu của Thôi đại sư không cao, Trương Mỗ không có ý kiến gì. Trương Hách đau ví vô cùng, nhưng trên mặt lại không lộ ra điểm thất thốt, việc này cứ như vậy giải quyết xong là tốt nhất. Tô Vũ lại bình tĩnh nói, mặt khác, vừa lúc ta chuẩn bị đi chiến trường Chư Thiên, Trường tướng quân hộ tống ta một đoạn đường được không? Trương Hách vội hỏi, Thôi đại sư muốn ra chiến trường. Trần đại sư liền can ngăn, Thôi lão để đi ra đó làm gì, rất nguy hiểm. Người không mau chóng thăng cấp đi, đến Chư Thiên làm gì? Tô Vũ cười đáp, mấy chuyện nhỏ ấy mà, thứ nhất, đi bái kiến Thiên Đúc Vương, cầu chỉ điểm một chút. Toàn trường im lặng. Trần đại sư gật đầu, vẻ mặt hâm mộ, nói, cũng đúng. Thôi lão đệ mà đi, Thiên Đúc Vương nhất định sẽ tiếp kiến, không chừng còn nhận lão đệ làm đồ đệ, đúng là nên đi bái kiến một lần. Ông thì không có tư cách đi. Nhưng Thôi Lãng thì có thể. Hắn đã sắp là đúc binh sư địa giai, thời điểm đến chiến trường có lẽ đã là địa giai trẻ tuổi như vậy đi gặp Thiên Đúc Vương, có lẽ Thiên Đúc Vương sẽ rất vui mừng. Trương Hách tươi cười, trong lòng lại phá sầu. Có phải Thôi Lãng cảm thấy hiện tại không làm gì được ta, lừa gạt ta đi chiến trường, rồi mách lẻo với Thiên Đúc Vương không? Này. Y muốn cự tuyệt, nhưng hiện giờ lại khó nói điều gì. Thôi, dù sao y cũng là Nhật Nguyệt, cũng chỉ là vô ý, vả lại còn đã bồi thường tổn thất, chắc Thiên Đúc Vương sẽ không phạt nặng đâu nhỉ. Tô Vũ nhìn về phía Trần Đại Sư, cười bảo, bái kiến Thiên Đúc Vương chỉ là một việc, ta còn muốn bái kiến Đại Minh Vương, nếu ta thăng cấp, kỳ thật mục đích chủ yếu tới chiến trường Chư Thiên của ta là muốn gặp Đại Minh Vương đại nhân. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ nói, ta phải nhờ Đại Minh Vương cảnh cáo vị kia một chút, để ta ra ngoài thoải mái, có thể tự do đi lại, bằng không ta sẽ lo lắng mãi mất, ta mà đến đại đường phủ, bị người đại đường phủ bắt được, bị ép bái đường thành thân cùng con cọp mẹ kia thì hỏng. Ta vốn không chắc lắm, nhưng tới đúc binh sư địa giai rồi, Đại Minh Vương hẳn là sẽ gặp ta. Ta phải thuyết phục ngài, tốt nhất là gặp được đại đường vương, nhờ ngài giúp ta một chút. Vẻ mặt mọi người ngây dại. Má! Ngươi không tình nguyện giữ vậy sao? Cháu gái của Nhật Nguyệt Cửu Trọng có kém như vậy? Ngươi đòi đi ra Chư Thiên chiến trường hóa ra là vì tìm vô địch để cảnh cáo Trình Mặc. Thôi Lãng, ngươi thật giỏi. Tô Vũ thấy bọn họ dạy ra liền bất đắc dĩ nói, chư vị đừng nhìn ta như thế, không phải là ta không biết điều, nhưng ta còn trẻ, mới 35 tuổi, đời còn dài, ta đáng bị giam cầm sớm như thế sao? Ta không muốn. Dù có thành thân thì ít nhất cũng phải 50 tuổi mới được. Giờ ta phải chạy đây, bằng không Trình Thừa Trưởng mà biết ta sắp thăng cấp địa giai sẽ lập tức đến bắt ta, chư vị... Tin tức ta muốn thăng cấp không thể truyền tới đại đường phủ, ít nhất chờ ta tới chiến trường Chư Thiên rồi hẳn nói. Mọi người thấy bộ dáng hoảng sợ của hắn thì hoàn toàn cạn lời. Trương Hách cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vội đáp, không thành vấn đề, vậy Trương Mỗ sẽ hộ tống Thôi đại sư đi ra Chư Thiên, nhưng nếu nửa đường gặp Trình lão, cái này. Ta không địch lại ông ấy. Tô Vũ cắn răng, ngươi làm phiền ta thăng cấp, dù không địch lại thì cũng phải giúp ta ngăn cản. Bằng không Trương tướng quân cảm thấy việc này dễ dàng bỏ qua như vậy ư, mấy vạn điểm công huân bỏ bèn gì. Ta nhờ Trương tướng quân hộ đạo chẳng lẽ là vì sợ đám tiểu quỷ dọc đường chắc? Ta chỉ sợ Trình thừa trưởng tới bắt ta thôi. Lúc này mọi người hoàn toàn minh bạch. Trương Hách dở khóc dở cười, giờ thì y hiểu ý Thôi Lãng rồi, nhờ y hộ đạo hóa ra là để ngăn cản Trình Mặc. Trình Mặc sẽ đến sau. Chỉ cần ông xuất quan và biết tin tức, 100% sẽ đến. Chính mình có lẽ sẽ gặp phiền phức. Y mới là Nhật Nguyệt tam trọng, đối phương lại là Nhật Nguyệt cửu trọng, tuy không phải trận chiến sống còn, nhưng dù cản được thì chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương đánh một trận, lần này xem ra phải chịu chút đau khổ rồi. Thôi đại sư, yêu cầu của ngươi. Trương Hách chua xót nói, thôi được, lần này là ta sai, ta sẽ cố gắng giúp Thôi đại sư ngăn cản Trình lão. Không phải cố gắng, mà là nhất định. Tô Vũ không khách khí, Trương tướng quân, nếu ta bị bắt, ta sẽ nói cho Trình thừa trưởng rằng kỳ thật mình không có biện pháp thăng cấp địa giai là vì ngươi, ngươi là tâm ma của ta, ngươi không chết, ta sẽ không thăng cấp được. Quá độc ác. Trương Hách run rẩy. Trình Mặc sẽ giết y sao? Không đến mức, đối phương không dám, dù sao y cũng là Nhật Nguyệt. Nhưng hành hung một trận, đánh tới khi Thôi Lãng vừa lòng thì chuyện này rất có khả năng. Khi đó Đại Kim Phủ cũng không thể nói gì, ngươi đánh gãy quá trình tấn cấp của người ta, không đòi mạng ngươi đã là không tồi rồi. Ngươi còn phải cảm tạ người ta không tính sổ với ngươi. Ta sẽ cố gắng hết sức hộ tống Thôi đại sư tiến vào chiến trường chư thiên. Lúc này Tô Vũ mới cảm thấy mỹ mãn, gật đầu, tốt lắm, chỉ cần ngươi đưa ta tới chiến trường chư thiên, chuyện hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Ta sẽ không chặn hết đường, bằng không sẽ không thể chấm dứt ân oán với Trương tướng quân. Quan gia nên giải không nên kết, lão sư của ta từng nói, ra ngoài chịu thiệt một chút cũng không có việc gì. Chịu thiệt? Trương Hách cảm thấy bất đắc dĩ, y mới là người chịu thiệt đây này. Hơn nữa hung thủ giết con trai. Nói thật, đến bây giờ Thôi Lãng còn chưa giải trừ hiềm nghi đâu. Hắn có khả năng là hung thủ, nhưng nếu hắn thật sự là hung thủ thì sao có thể to gan bảo mình hộ tống đến chiến trường chư thiên như vậy, lẽ ra hắn phải ước gì cách mình thật xa mới đúng. Giờ khắc này, Trương Hách chưa chắc chắn điều gì, nhưng đã bớt nghi ngờ Thôi Lãng. Y không nhắc lại chuyện con trai mình nữa, nhưng Tô Vũ lại chủ động đề cập, con trai của Trương tướng quân tên là Trương Hành sao? Đúng vậy. Trương Hách chua xót nói, ta chỉ có một đứa con trai độc nhất, tuổi tác hơn trăm mới sinh ra hắn. Ai yết, không ngờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hình như ngày đó Thôi đại sư cũng ở Nam Nguyên Thành, không biết Thôi đại sư có nhìn thấy cái gì hay không. Y vẫn muốn thử một chút, nhưng Tô Vũ lắc đầu, không thấy gì, ta và bạn bè đến quán xoa bóp thư giãn, sau đó mới biết tin, nhưng ta cảm thấy Trương tướng quân vẫn nên giữ hy vọng, có lẽ người còn chưa chết, biết đâu đã vào di tích rồi thì sao? Không chừng tương lai còn có thể trở thành Nhật Nguyệt hay vô địch cũng nên. Tô Vũ an ủi, chỗ đó rất mơ hồ, ta còn quen Tô Vũ, nếu nói là thiên phú rất mạnh thì cũng không hẳn, kết quả Đan Hùng còn bị đánh bại, ta cảm thấy là nhờ di tích kia thôi, hãy nghĩ tích cực lên. Hy vọng như lời Thôi đại sư nói. Trương Hách không ôm hy vọng gì, y đã từng cảm ứng, cảm giác người đã chết. Còn khả năng tiến vào di tích thì chỉ là tự mình an ủi chính mình. Thấy vẻ mặt Trương Hách chua xót, Tô Vũ bèn nói, không phải là ta cố ý khiến kẻ khác chú ý, có để làm gì đâu, ta ấy mà, không biết gì nhiều, đúc binh cũng chỉ là vì yêu thích, chức nghiệp chủ yếu là. Ha ha, các ngươi biết mà. Tô Vũ cười híp mắt, Trương tướng quân chỉ có một đứa con trai độc nhất, ta cảm thấy không phải là không muốn sinh thêm, mà là tinh nguyên quá mạnh, không dễ thụ thai. Việc nhỏ thôi, ta biết một môn công pháp thúc dục tinh quyết. Ha ha, ngày xưa ta một đêm đại chiến mấy chục. Khụ khụ, có nữ nhân ở đây, không tiện nói tỉ mỉ. Trương tướng quân học xong, mấy năm nữa con cái đề huề, nhưng có lẽ thực lực sẽ giảm xuống một chút. Tô Vũ cười thô bỉ, ta còn biết một môn Cố Nguyên Quyết, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có con rơi, đều là nhờ hiệu quả của môn công pháp này, đều nhờ vị lão sư hờ không đứng đắn kia dạy ta, lão sư ta còn phong lưu hơn ta nhiều, người xem ông ấy có hậu duệ lưu lạc nào không? Tô Vũ cười cổ quái, Trương tướng quân, nói khó nghe thì nếu người đã không còn, nhân lúc còn sớm hãy sinh nhiều mấy đứa, Nhật Nguyệt sống lâu, tuổi Trương tướng quân lại không lớn, mười mấy năm sau sẽ có thêm một trang hảo hán. Trương Hách nghe vậy bất giác thấy động lòng, y nhìn khắp nơi, thấy mọi người đều đang nhìn mình, có chút xấu hổ, nhưng lại nhanh chóng truyền âm cho Thôi Lãng hỏi, Thôi đại sư nói thật à, ta là Nhật Nguyệt cảnh, tinh nguyên mạnh mẽ, chỉ sợ là rất khó. Tô Vũ không truyền âm, chỉ cười tủm tỉm đáp, tin tưởng ta, đừng nói là Nhật Nguyệt, dù là vô địch. Khụ khụ, tuy chưa thử nhưng chắc chắn Nhật Nguyệt cũng được. Trương Hách nhẹ nhàng thở ra, bất chấp ánh mắt khác thường của mọi người, y mở miệng nói, Thôi đại sư, chúng ta có thể trao đổi chi tiết hơn trên đường đi. Thôi Lãng nói cũng đúng, nếu con trai chết thật, vậy dù hiện tại tìm giết được hung thủ thì thế nào? Không bằng nhanh chóng sinh thêm mấy đứa. Nhưng thực lực y cường đại, không dễ có con, nếu có thể thuận lợi sinh thêm thì quá tốt. Y là Nhật Nguyệt cảnh, còn có thể sống rất lâu. Đâu chỉ y, giờ khắc này Lưu Thành Chủ cũng không nhịn được nói, thôi đại sư, chúng ta. Cái kia. Yên tâm, không truyền ra ngoài. Tô Vũ Phi cười, đây là tuyệt học, không truyền ra ngoài, sở dĩ truyền cho Trương tướng quân, nói thật thì là vì thương hại mà thôi. Còn nữa, nếu không có thực lực cường đại, tinh nguyên tán đi, thực lực sẽ giảm xuống, không thể truyền lung tung, nếu vị vô địch nào đó cũng muốn học khiến thực lực mà giảm xuống, ta đây sẽ bị các vô địch khác chém chết. Tô Vũ cười ha hả, thôi, không nói cái này nữa. Dứt lời, hắn lấy ra một thanh huyền binh, ngẫm nghĩ, rồi lại lấy ra thêm một thanh, đều là thứ hắn chế tạo lần này, hắn nhìn về phía Lưu Thành Chủ, đoạn nói, lần này làm phiền Thành Chủ, ta đã nói là mượn Tĩnh Tâm Tuyền thì sẽ báo đáp, hai cái này không tốt lắm, hai thanh đều chỉ là huyền binh hơn 60 đạo kim văn, hơi kém, tặng cho Thành Chủ ngài chơi chút thôi. Hai thanh binh khí huyền giai đỉnh phong, cái này mà kêu không tốt. Phải biết rằng, dù là Thành Chủ cũng chỉ dùng huyền binh. Kỳ thật phần lớn Sơn Hải đều dùng huyền binh. Tới Sơn Hải thất trọng có lẽ sẽ có cơ hội rất lớn kiếm được một thanh địa binh. Lần này Lưu Thành Chủ không làm ra vẻ, khách khí nhận lấy binh khí. Hào phóng thật. Đúc binh sư đúng là không tầm thường, phí tổn không quá cao, huyền giai đỉnh phong đại khái tốn 1.000. 2.000 điểm công huân. Nhưng bán đi thì không chỉ có cái giá như vậy. Tô Vũ lại nhìn về phía Trần Đại Sư và vài vị đúc binh sư khác, tươi cười nói, lần này làm phiền mấy vị đạo hữu, đêm nay chúng ta dành thời gian tâm sự đúc binh chi đạo với nhau được không, sáng mai ta phải đi rồi. Hắn tiếc nuối nói, kỳ thật ta còn muốn ở lại mấy ngày, đúc binh thêm một lần trong Tĩnh Tâm Tuyền, đúc ra địa binh chân chính, nhưng ta không nán lại được. Ở đây nhiều người như vậy, có vài kẻ đến từ Đại Đường Phủ, có lẽ đã truyền âm về rồi, lão Trình mà tới bắt ta thì phiền lắm. Phải mau chóng rời đi thôi. Trong sân, có người lộ vẻ xấu hổ như bị bắt được nhược điểm. Thực sự đã có người truyền tin. Mà, đúc binh sư địa giai đấy, Trình Thừa Trưởng mau tới bắt về đi, bắt được thì về sau Đại Đường Phủ sẽ có thêm một vị đúc binh sư địa giai, mọi người muốn đúc binh thì càng đơn giản hơn. Mấy người Trần Đại Sư cũng biết tình huống, đều dở khóc dở cười. Vậy đa tạ Thôi lão đệ. Thôi Lãng đàm luận đúc binh chi đạo với bọn họ đại khái là muốn truyền thụ một chút tâm đắc của chính hắn, có một vị chuẩn bị địa giai giảng giải kinh nghiệm là một sự trợ giúp lớn đối mọi người. Đây là nhân tình, ông đương nhiên phải cảm tạ. Tô Vũ xua tay, việc nhỏ thôi, lần này làm phiền chư vị hộ đạo cho ta, còn có Trần lão ca đã cho ta mượn Tĩnh Tâm Tuyền, đa tạ. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hách, cười nói, Trương tướng quân, đêm nay ta chưa đi, ta sẽ luận đạo đến sáng mai, sáng sớm chúng ta phải lên đường, tướng quân muốn làm gì thì làm đi, tốt nhất là tìm được hai yêu thú cường đại một chút, phải nhanh chân sớm chạy, Đại Đường Phủ cách đây không quá xa. Trương Hách cũng nóng vội, y còn muốn học thúc tinh pháp. Phải sớm học được, mặt khác tốt nhất là tiễn Thôi Lãng đi sớm, để tránh bị đuổi theo, không thì sẽ phiền toái. Được, ta lập tức đi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai sẽ tới đón Thôi đại sư. Đa tạ. Tô Vũ cười một tiếng, sau đó rời đi cùng vài vị đúc binh sư. Giữa sân, mọi người vẫn đang nghị luận không ngừng. Lại sắp có thêm một vị đúc binh sư địa giai rồi. Đúng vậy, Trương tướng quân may đấy, lần này trêu chọc nhầm đối tượng, người ta lại không so đo, bằng không Ngưu phủ trưởng, Trình thừa trưởng và cả Thiên đúc vương. Cha cha, nếu tính sổ thì Trương tướng quân sẽ ăn lỗ nặng. Người ta là lười so đo thôi, còn muốn sớm rời đi, hâm mộ thật, cháu gái của đại năng Nhật Nguyệt Cửu Trọng muốn bám lấy hắn, vậy mà hắn không cần, sợ như gặp phải cọp mẹ, nếu là ta, dù phải bò thì ta cũng muốn bò đến Đại Đường Phủ. Bằng không sao người ta là đại nhân, mà ngươi chỉ là tiểu nhân. Nếu Thôi đại sư trở thành Thiên binh sư, con gái của vô địch. Khụ khụ khụ, khi đó địa vị hắn cao cao tại thượng, đại năng Nhật Nguyệt Cửu Trọng đúng là chưa chắc có thể sánh bằng. Thiên binh sư. Thật hâm mộ. Mà ở đây có kẻ nào truyền âm về Đại Đường Phủ chưa? Ta muốn hóng chuyện rồi đấy. Chắc chắn là có, ngươi nhìn lão Trương kìa, lén lúc thế kỳ chắc đã truyền đi từ lâu rồi. Không phải. Ta không làm thế. Xì, nếu là ta thì ta cũng truyền, bắt về rồi, với cái tính cách hào phóng của Thôi Lãng, về sau nhờ hắn đúc binh có lẽ còn không cần tiền, thoải mái đúc cho ngươi, vậy thì sướng thật. Đúng vậy, mà chúng ta không có lý do, không thì cũng gọi người tới bắt. Thôi đại sư này ngủ cháu gái của Trình thừa trưởng mà không phụ trách sao được. Phải bắt về, về sau chúng ta cũng đi Đại Đường Phủ nhờ đúc binh, hiện giờ đúc binh sư rất hiếm gặp, bắt giữ một người ít ra còn có địa điểm chuẩn xác. Mọi người nói cười cười, chỉ ước gì Thôi Lãng bị bắt đi. Cùng lúc đó, tin tức truyền nhanh. Thôi Lãng đúc binh 72 đạo kim văn trong Tĩnh Tâm Tuyền, suýt nữa đúc địa binh thành công, kết quả bị Trương Hách đại kim phủ phá hỏng, nhưng có tin tức chuẩn xác cho hay, lần đúc binh tiếp theo hắn muốn đúc địa binh không có gì đáng ngại. Trong nháy mắt, thành danh Thôi Lãng truyền khắp nơi. Địa binh sư 35 tuổi. Hình như còn nhanh hơn cả Triệu Thiên binh. Đại Minh Phủ. Duyệt Tâm Đảo. Ngưu Bách Đạo thu được tin tức, nhìn thoáng qua Tô Vũ ra ngoài hít thở không khí, một lúc lâu sau ông mới ngập ngừng thông báo, Thôi Lãng đúc binh 72 đạo kim văn, sắp thăng cấp địa binh sư, danh khí vang vọng nhân cảnh. Tiến vào Lăng Vân cảnh. Tô Vũ há to miệng, sau một lúc lâu mới cười gượng đáp, cái kia. Ta không muốn bế quan đâu, được không? Không thể. Ngưu Bách Đạo đồng tình nhìn y, không sao, chờ hắn giải quyết xong hết mọi chuyện, người cũng sẽ không có việc gì, nhưng danh khí quá lớn. Thôi Lãng tuyệt vọng. Ta phải làm thế nào? Ta mới chỉ là hoàng giai, ngươi lại biến ta thành địa giai, trước khi giải quyết vấn đề thân phận, y tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Bằng không sẽ gặp phiền toái lớn. Cùng lúc đó, Đại Đường Phủ. Trong một đại trạch viện, phủ chủ Đại Đường Phủ tự mình tới cửa, cất cao giọng hô, Trình lão, phiền ngài xuất qua một chuyến, bắt một người, cháu rể ngài sắp thăng cấp địa binh sư rồi, thật là đáng mừng. Chốc lát sau, một vị lão nhân lập tức xuất hiện, nhíu mày hỏi, cháu rể cái gì? Thôi Lãng, đêm nay hắn đúc binh 72 đạo kim văn ở Đại Kim Phủ, nếu không phải bị người khác xen ngang thì hiện tại hắn đã là địa binh sư rồi. Thôi Lãng. Lão nhân lẩm bẩm, bị người xen ngang. Ngay sau đó, lão nhân vội lao đi, phẫn nộ quát, to gan, vậy mà dám làm phiền cháu rể ta đúc binh, ta sẽ chém chết hắn. Phủ chủ Đại Đường Phủ cười ha hả, vừa rồi còn làm như không quen, hiện tại lại thành cháu rể rồi. Trình lão nhanh lên, đừng để hắn chạy thoát. Yên tâm. Lão nhân đạp vỡ hư không, nháy mắt rời đi, cháu rể, lão phu tới báo thù cho ngươi đây. Đại Kim Phủ, Tĩnh Tâm Thành. Trong nhà Trần Đại Sư, Tô Vũ cùng vài vị đúc binh sư vui vẻ giao lưu, thái độ hào hứng vô cùng. Vừa nói lĩnh ngộ của mình về đúc binh, Tô Vũ vừa thể nghiệm lợi ích khi ý chí lực thăng cấp lần này. Ý chí lực tiến vào tam giai, không chỉ cường hãn hơn rất nhiều, mấy thần văn cũng đang ở giai đoạn thăng cấp, mà lúc ấy quá nhiều người, hắn không tiện thăng cấp thần văn, tránh cho bị người khác nhìn ra dị thường. Tô Vũ mới vào tam giai, ý chí lực không kém hơn văn minh sư Lăng Vân Trung Hậu Kỳ. Nhưng ở giai đoạn đằng không, khoách thần quyết rèn luyện hắn không nhiều, trên thực tế hắn vượt cấp không nhiều lắm. Ở giai đoạn dưỡng tính, sau khi hắn đột phá cũng đã tiếp cận đằng không, tới Lăng Vân lại không thể đạt tới, đại khái chỉ ở giai đoạn trung kỳ, còn kém hậu kỳ một ít. 180 thần khiếu mở ra, không cần khai thần khiếu nữa, ở giai đoạn Lăng Vân, Tô Vũ sẽ tiến bộ không quá chậm, chủ yếu là vấn đề ý chí lực. Sau đó hắn cần suy xét vấn đề sơn hải hợp nhất khiếu. Ở giai đoạn này, tốt nhất là hắn phát hỏa toàn bộ thần văn, nếu không hiện giờ phương pháp chia tách không có hiệu quả với sơn hải, nếu không phát hỏa toàn bộ thần văn, tới sơn hải rồi thì không thể bỏ thêm vào, hắn sẽ không thể hoàn thành 99 thần văn chiến kỹ. Đến bây giờ Tô Vũ mới phát hỏa 23 thần văn. Còn cách 99 thần văn khá xa. Nếu ở giai đoạn Lăng Vân, phương pháp chia tách không có tiến bộ gì, vậy Tô Vũ phải luôn dừng ở Lăng Vân mới được, nhưng Tô Vũ không thèm để ý, giai đoạn Lăng Vân tiến bộ sẽ không quá chậm, nhưng dù phương pháp chia tách không thể vận dụng đến sơn hải, hắn cũng có thể học tập Trần Vĩnh. Thời điểm sơn hải hợp nhất khiếu thì không thăng cấp, kẹt lại để thăng cấp cùng nhau. Còn chưa suy luận ra được hợp thần pháp, trên thực tế hợp thần khiếu không hề dễ dàng, hắn còn thiếu 76 thần văn mà thôi, không vội, cùng lắm thì đúc thân thể trước, đến bây giờ thân thể vừa vặn hoàn thành 11 đúc, cách 72 đúc vẫn còn xa. Nói cười cười cùng một đám đúc binh sư, Tô Vũ lại nghĩ tới Trương Hách. Hắn không biết Trương Hách là người tốt hay người xấu, hắn cũng không thèm để ý, hắn không hối hận khi giết con trai Trương Hách, nhưng tốt nhất là phải tách khỏi Trương Hách, tránh tạo thành phiền toái cho chính mình. Còn việc mời Trương Hách hộ tống, kẻ có tật sẽ giật mình, kẻ vô tội đương nhiên sẽ không chột dạ. Trước công chúng, Trương Hách đáp ứng hộ tống hắn đi chiến trường Chư Thiên, hắn là chuẩn bị thăng cấp địa giai, không phải tiểu nhân vật, trừ khi Trương Hách không muốn sống nữa, nếu không cũng không dám tùy tiện xuống tay với hắn. Còn Trình Mặc Đại Đường Phủ mà Tô Vũ vẫn luôn nhắc đến cũng là một mối uy hiếp. Hắn nói với Trương Hách rằng Trình Mặc sẽ đến bất cứ lúc nào, tốt nhất là đừng có ý xấu gì. Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu, sắc trời cũng dần sáng lên. Khi trời sắp sáng, tuy rằng mấy người Trần Đại Sư còn muốn tâm sự thêm, nhưng vẫn chủ động mở miệng, thôi lão đệ, dừng ở đây thôi. Ngươi còn phải lên đường, không nên chậm trễ lâu. Trần Đại Sư cười nói, nếu Trình Thừa Trưởng biết tin, chỉ sợ thật sự sẽ tới bắt người, kỳ thật chúng ta cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng lão đệ còn trẻ, vẫn muốn tự do thêm vài năm, chúng ta có thể hiểu mà, vậy nên không trì hoãn hành trình của lão đệ nữa. Có quan hệ với một vị đại năng Nhật Nguyệt cửu trọng rất có lợi. Không đến cấp bậc thiên binh sư, dù ngươi là địa giai đỉnh phong thì vẫn không bằng đại năng Nhật Nguyệt cửu trọng. Tỷ như Triệu Thiên Binh có địa vị rất cao, nhưng nếu nói là địa vị cao hơn Nhật Nguyệt cửu trọng thì còn chưa đến mức. Trừ khi ông có thể thăng cấp thành thiên binh sư. Tô Vũ đáp, vậy ta không khách khí với chư vị huynh trưởng nữa, ta chạy đây, có cơ hội sẽ gặp lại.

lão già kia mà bắt ta đi đại đường phủ, sư phụ ta cũng chưa chắc đã cứu ta ra được. Được. Trương Hách nhanh chóng tăng tốc trốn chạy. Không chạy, y cũng sẽ gặp phiền toái. Bóng người chợt lóe rồi biến mất, bọn họ rời đi không lâu, một bóng người phá vỡ hư không bước ra, trà xét một chút rồi nói, chạy nhanh thật. Xem ra là cảm nhận được rồi. Ông lại phá vỡ hư không, thanh âm chấn động, Trương Hách, dừng lại cho ta, dừng lại, ta đánh ngươi một trận là xong việc, không dừng thì ngươi hãy suy xét hậu quả đi. Cùng lúc đó, Đại Chu phủ, trong Lạc Khâu thành. Trong phủ thành chủ và Đại Chu Văn Minh học phủ đều có người mở mắt nhìn về một phương hướng. Sau đó bọn họ nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng. Thật đúng là không biết xấu hổ đuổi tới, phục thật rồi, đại đường phủ thèm khát địa binh sư đến điên rồi hả? Không phải chỉ là một đúc binh sư chuẩn bị thăng cấp địa giai thôi sao? Đáng giá để lão già này tự mình tới bắt người à, đúng là đám người đứng nói chuyện không đau eo, dù sao Đại Chu phủ không thiếu địa binh sư, cộng thêm Triệu Thiên binh nữa thì có tới 5 vị, tính trong cả nhân cảnh cũng là nhiều nhất trong các đại phủ. Có thể so với Đại Chu phủ thì chỉ có Thiên Đúc Vương nhất mạch là cũng có vài vị đúc binh sư địa giai. Đại Chu Văn Minh học phủ. Chu Phá Long lẩm bẩm, Thôi Lãng. Đại Minh phủ. Đại Minh phủ đầu tiên mang Tô Vũ đi, hiện tại lại xuất hiện Thôi Lãng, trước đây Thôi Lãng này không quá nổi danh. Không phải là ai cũng được triệu lập truyền thụ Khoách Thần Quyết. Nghe nói, Thôi Lãng đã được truyền. Chu Phá Long lẩm bẩm, một lúc sau, có người gõ cửa, lão sư. Vào đi. Đan Hùng đi vào, cúi đầu mở miệng, lão sư, ta dưỡng thương đã ổn, hiện tại ta muốn đi ra Chư Thiên chiến trường. Ra Chư Thiên. Chu Phá Long trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, bình thản nói, vậy đi thôi. Tự mình cẩn thận. Nhắc nhở ngươi một chút, người đến đó cũng rất nguy hiểm, không kém gì so với Tô Vũ, nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Vâng. Đan Hùng đáp lời, do dự một chút, cuối cùng gã vẫn hỏi, lão sư, thần văn của ta thật sự là do nhiều thần văn dung hợp sao? Chu Phá Long thản nhiên đáp, có quan trọng không? Đừng bị Tô Vũ làm rối loạn tâm cảnh, tâm loạn, người cũng rối loạn. Học sinh đã biết. Đan Hùng không hỏi lại, xoay người rời đi. Gã đi rồi, Chu Phá Long khẽ lắc đầu, tâm loạn không phải chuyện tốt, lúc này gã thất bại cũng tốt, có lẽ sẽ giúp gã trải qua nhiều tôi luyện hơn. Đến loại người trải qua không ít chuyện như Đan Hùng còn dễ dàng bị rối loạn tâm cảnh, những kẻ từng trải không nhiều thì sao? Chu Phá Long ngẫm nghĩ, lâm vào trầm tư, sau đó lại nhắm mắt. Có một số việc không cần mình nhọc lòng. Còn Trình Mặc, thích làm gì thì làm, gã lười xen vào. Nhanh lên. Giờ phút này Tô Vũ rất nóng nảy. Má nó. Lão quỷ đại đường phủ vậy mà thật sự tới bắt hắn, không cần mặt mũi nữa sao? Thôi được rồi, người ta là tới bắt Thôi Lãng, nhưng hiện tại ta chính là Thôi Lãng. Ta phải chạy thôi. Tốc độ của Trương Hách rất nhanh, y không nhịn được nói, Trình lão là Nhật Nguyệt cửu trọng, mạnh hơn ta quá nhiều, ta còn mang theo ngươi. Y nhanh chóng nói, nếu thân thể ngươi đủ cường đại, ta có thể mang ngươi tiến vào nhị độ không gian, nhanh chóng lên đường. Không được, ta chịu không nổi. Tô Vũ trực tiếp cự tuyệt, má nó, Nhật Nguyệt đều gian xảo thật, tới lúc này rồi còn muốn thăm dò ta. Trương Hách nghe vậy đành phải nói, ta sẽ đi nhanh nhất có thể, nhưng ta không cam đoan có thể cắt đuôi được lão. Cố gắng hết sức thôi. Lúc này Tô Vũ cũng cảm nhận được trận gió đột kích, trong lòng thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này thật sự không dễ ứng phó. Trương Hách cố ý, gió rất mạnh, một phương diện là thử cường độ thân thể mình, một phương diện khác có lẽ là muốn lấy chút máu của mình, tuy rằng lần trước y đã lấy một ít, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ vẫn muốn thử lại lần nữa. Tô Vũ lười nhiều lời, một bộ chiến giáp xuất hiện, chiến giáp huyền giai đỉnh cấp, cái này không phải do hắn chế tạo, là lão Triệu chế tạo, trước khi đi đã đưa cho Tô Vũ. Nhìn thấy trên người hắn hiện ra chiến giáp, còn là huyền giai đỉnh phong, Trương Hách thầm mắng. Đúc binh sư đều có tiền như vậy sao? Gia hỏa này mới vừa vào huyền giai đỉnh phong không bao lâu, lấy đâu ra thứ này, là người khác đưa ư, đây là tác phẩm của Triệu Lập Tông Sư phải không? Tô Vũ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, cười nói, đúng vậy, tặng ta đấy, xem như quà tạ lễ, ta giúp ông ấy đúc địa binh, chiến giáp huyền giai đỉnh phong mà thôi, Triệu lão sư hiện tại đã đúc được địa binh nên không cần dùng nữa. Thật hâm mộ. Chiến giáp huyền giai đỉnh phong, giá trị có thể so với địa binh, có điều trợ giúp Nhật Nguyệt không nhiều, Nhật Nguyệt cần địa giai cao cấp, hoặc thậm chí là đỉnh phong thì mới đủ, thứ này không phải thứ y có thể thích là mua. Tô Vũ có chiến giáp rồi, oán giận nói, gió nhỏ đi rồi, Trương đại ca, chạy không thoát thì thôi, đừng vì chạy trốn mà vứt luôn mạng nhỏ. Hắn vừa nói vậy, Trương Hách không thể làm như không thấy, nhanh chóng chặn gió quanh thân. Lúc này, mặt sau lại có tiếng người truyền đến. Trương Hách, đưa tay chịu trói đi. Trương Hách thầm mắng, liên quan gì đến ta, sao ta phải đưa tay chịu trói? Tô Vũ quay đầu nhìn lại, ở phía xa, hư không dao động, hình như có người muốn đi ra từ trong hư không. Tô Vũ vội hét lớn, Trình lão đừng đuổi theo, ta đi chư thiên chiến trường tạ tội với tiểu U, ta muốn khẩn cầu nàng tha thứ, mang nàng về nhân cảnh, Trình lão, ngài đừng đuổi theo nữa. Trình U là cháu gái của Trình Mặc, nhiệt duyên của Thôi Lãng. Hiện giờ nàng ta đang đóng quân ở ngoài tiền tuyến. Không vội, rồi ta sẽ đưa ngươi đi, ta giải quyết Trương Hách cái đã. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, vội nói, ta và Trương tướng quân đã hóa giải ân oán, Trình lão đừng xen vào. Không liên quan đến ngươi, kẻ quấy nhiễu đúc binh sư thăng cấp, ai cũng có thể giết chết. Trương Hách muốn mắng chửi ngươi. Không liên quan đến Thôi Lãng ư, ai cũng có thể giết chết ư, ta biết tìm ai nói rõ lý lẽ đây, hai người các ngươi có ân oán đừng liên lụy đến ta chứ. Giờ phút này, bốn phương tám hướng có một ít cường giả bay lên, sau đó lại hạ xuống tránh đi, không đến một hồi, mọi người đều biết tình huống. Lão Trình đại đường phủ lại tới bắt người. Bắt cháu rể. Đại chu phủ có không ít nhật nguyệt, có một vài nhật nguyệt nhanh chóng đuổi tới xem náo nhiệt, đương nhiên là không ai nhúng tay, bắt được hay không không quan trọng, quan trọng là cho mọi người hóng chuyện vui là được. Phía sau, tiếng nói của Trình Mặc lại truyền đến, Thôi Lãng, việc này không quan hệ đến ngươi, Trương Hách, ngươi buông con tin ra, bằng không ta sẽ đánh gục ngươi, ngươi dám bắt giữ con tin, muốn tạo phản hả? Trương Hách, y muốn văng vài thứ rồi đấy. Con tin. Ngươi thấy con tin nào như thế này chưa? Thứ ta đang kéo theo là con tin sao? Má nó. Tô Vũ cũng cạn lời, lý do này mà ngài còn nghĩ ra được, ta là đương sự mà ta lại không có quyền lên tiếng. Hư không phía sau dao động mạnh hơn, Trình Mặc lại nói, Trương Hách, chớ có gàn bướng hồ đồ, bắt giữ địa binh sư làm con tin, đó là tội rơi đầu đấy. Trình lão, ta không bắt con tin. Trương Hách phản bác, Trình Mặc lạnh lùng nói, vậy ngươi buông hắn ra. Ngươi còn chưa tới, thanh âm đã truyền khắp tứ phương, đám cường giả hóng chuyện quanh đó nghẹn cười. Con tin. Gia hỏa Trương Hách lần này gặp phiền toái rồi. Ngươi có thả người hay không? Không thả, vậy Trình lão sẽ tính sổ với ngươi, đánh ngươi một trận là nhẹ. Lúc này, Tô Vũ bất chấp mọi thứ, vội vàng hét, ta không phải con tin, cứu mạng, Trình Mặc thư trưởng của đại đường phủ muốn giết người, mau cứu mạng. Chúng ta bị đuổi giết, đại chu phủ cư nhiên thấy chết mà không cứu. Đây là thái độ đối với đúc binh sư nhân cảnh sao? Cứu mạng. Tô Vũ hét lớn. Không ngăn cản ông ta, nếu bị bắt thật thì hắn phải làm sao? Các cường giả xung quanh cạn lời, nhưng lúc này lại rất khó xử. Trình Mặc cả giận mắng, cứu mạng cái gì? Ai đuổi giết ngươi? Mà đuổi giết ngươi thì thế nào? Tiểu tử ngươi làm chuyện gì chẳng lẽ chính mình không rõ sao? Ngươi làm bẩn sự trong sạch của cháu gái ta, dù đến trước mặt Thiên Đúc Vương thì ta cũng muốn giết ngươi. Ta không làm thế. Lại còn dám phủ nhận. Ngay sau đó, hư không chấn động, phía sau không đến mấy chục dặm, một vị lão nhân phá không lao ra, đạp nát hư không. Tốc độ rất nhanh. Lão nhân đầu bạc râu bạc trắng, thân hình cao lớn, đạp không phi đến, lao về phía Tô Vũ, tuy tốc độ của Trương Hách rất nhanh, nhưng lúc này đối phương lại không ngừng thu hẹp khoảng cách. Lão nhân đó chính là Trình Mặc. Đại năng Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh cấp. Một bước đi qua mấy dặm, thậm chí mấy chục dặm, cách Trương Hách càng ngày càng gần. Tô Vũ quay đầu lại nhìn, thậm chí đã có thể nhìn đến râu bạc của đối phương. Trong lòng hắn rất bất đắc dĩ. Sẽ không bị bắt chứ? Nếu bị bắt được thì sẽ phiền lắm. Trình lão, đừng đuổi theo nữa, ta thật sự muốn đi chiến trường chư thiên làm việc, ta đi bái kiến Thiên Đúc Vương. Vậy à, không phải ngươi nói sẽ tìm Đại Minh Vương và Đại Đường Vương tới giáo huấn ta sao? Trình Mặc cười ha hả, không chút hoang mang, không ngờ ngươi lại muốn tố cáo ta. Ngươi đã làm cái gì không nhớ sao? Đại Đường Vương và Đại Minh Vương ư, Đường Thiên Trung và Chu Địa Chủ sẽ vì ngươi mà đối phó với lão bằng hữu là ta chắc. Bốn phía an tĩnh. Đường Thiên Trung, Đại Đường Vương. Chu Địa Chủ, Đại Minh Vương. Đại Đường Vương thì thôi, tên của Đại Minh Vương. Khụ khụ. Hô thẳng tên thật không tốt chút nào. Mà cái tên này ở thời đại kia là rất bình thường, nhà lão Chu không giàu có, muốn làm địa chủ, cha Đại Minh Cương lấy tên này cực kỳ phù hợp, sau đó Đại Minh Phủ thật sự làm đại địa chủ, không thấy cả Đại Minh Phủ đều là nhà ông sao? Trình Mặc là lão bằng hữu của bọn họ, kể cả Ngưu Bách Đạo cũng là bằng hữu năm xưa. Đương nhiên, bằng hữu cũng phân cao thấp, hiện giờ có người thăng cấp vô địch, bọn họ còn kẹt ở Nhật Nguyệt. Tô Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Ta nói bừa thôi mà. Nhưng ít ra hắn đã biết tên Đại Minh Vương, cái tên này. Quê thật. Hắn thầm nói trong lòng, thấy lão nhân càng ngày càng gần, Tô Vũ rất bất đắc dĩ, lúc này bọn họ đã bay rất xa, Nhật Nguyệt phóng hết sức bay lâu như vậy, có vẻ sắp ra khỏi địa bàn Đại Chu Phủ. qua một cánh đồng hoang vu chính là phạm vi Chư Thiên Phủ. Tới đó thì có thể tiến vào chiến trường Chư Thiên. Nhanh lên Trương đại ca. Trương Hách câm nín, ta chạy không nổi nữa, ngươi nghĩ chạy hết sức mà không mệt à, người ta là Nhật Nguyệt cửu trọng đấy. Trương Hách, ngươi còn dám chạy à, ngươi chạy nữa đi, có tin ta đến Trương gia tính sổ hay không? Trình lão, ta chỉ là chân chạy vặt thôi. Trương Hách hô một tiếng, ta đã đáp ứng rồi, đừng làm phiền ta nữa. Chân chạy vặt. Hiện tại ta hoài nghi Thôi Lãng là vạn tộc giáo, ngươi nhanh buông hắn ra, bằng không ngươi sẽ mắc tội cấu kết vạn tộc giáo. Trương Hách nhức đầu, Tô Vũ vội quát, Trình thừa trưởng là Nguyên Thủy giáo chủ, mọi người mau tới bắt lão, ta có chứng cứ, tới Chư Thiên Phủ ta sẽ công khai. Ô, Trình mặt phi cười, tiểu tử này, ngươi giỏi lắm, tàn nhẫn đấy. Đưa chứng cứ đây ra xem nào. Tới Chư Thiên Phủ rồi nói. Ngươi lấy ra đây, ta không đuổi theo ngươi nữa. Nhỡ ngươi giết người diệt khẩu thì sao, mọi người mau ngăn lão lại, tới Chư Thiên Phủ rồi ta sẽ cho mọi người xem chứng cứ, ông ta còn cấu kết cùng Lam Thiên. Tô Vũ nói lung tung, dù sao cũng chẳng vấn đề gì. Nếu cứ nói ai là vạn tộc giáo mà mọi người đều tin thì xong đời từ lâu rồi. Trì hoãn được một lúc cũng tốt. Giờ khắc này, rất nhiều Nhật Nguyệt hành tẩu trên hư không, khu vực hoang dã, một ít yêu tộc giả ngoại sôi nổi tránh lui, sợ tới mức run chân. Vài người đi đường cũng dừng bước, cẩn thận nhìn những thân ảnh nhanh chóng chạy đi, đó là cường giả đỉnh cấp. Trình mặt cách Tô Vũ càng ngày càng gần. 20, 10. Mấy dặm chỉ là mấy ngàn mét mà thôi, đối với bọn họ mà nói, đã có thể nhìn thấy lông tơ của đối phương. Nơi xa, quân doanh đã hiện bóng dáng, cùng với tường thành sừng sững. Đã sắp tới Chư Thiên Phủ. Thông đạo Bắc Địa nhân cảnh đi thông chiến trường Chư Thiên. Lúc này, có Nhật Nguyệt bay lên, cao giọng quát, lớn mật, người tới dừng bước. Trương Hách chậm lại, Trình Mặc cũng không ngoại lệ, ông cười nói, lão Ngô, là ta đây. Ta đến bắt một gian tặc chạy trốn, đừng hiểu lầm. Dù là Nhật Nguyệt cửu trọng, tới đây cũng phải quy củ một chút. Đây là thông đạo thông hướng chiến trường Chư Thiên, vô số cường giả nhân cảnh trú đóng ở đây. Nhật Nguyệt cảnh cũng có rất nhiều. Trong tình huống khẩn cấp, vô địch còn sẽ đến. Trên tường thành, một vị nam tử dáng người cực kỳ cao lớn cầm rìu nhìn mấy người, sau khi thấy rõ tình huống, hừ lạnh một tiếng, quát, đều dừng lại cho ta, hạ xuống đất, không được bay ở Chư Thiên Phủ. Lão Trình càng già càng vô dụng, bắt một tên Nhật Nguyệt tam trọng mà đuổi xa như thế. Giờ phút này ở trước mặt bọn họ, Trương Hách chỉ là tên yếu ớt. Trình Mặc vội đáp, không tiện hạ nặng tay, sợ đánh chết người, bằng không đã cản được bọn họ từ lâu rồi. Nam tử cầm rìu nhìn lướt qua hai người Tô Vũ, Nhật Nguyệt luân chuyển trong mắt, đây là tên hái hoa tặc ngủ với tiểu U phải không? Sắc mặt Trình Mặc khó coi, mắng, nói chuyện kiểu gì đấy? Nam tử cầm rìu ho nhẹ một tiếng, bay lên, lão bằng hữu để ý quá làm gì, bắt người đúng không? Ta cũng cảm thấy tiểu tử này không vừa mắt, lần trước tiểu U đi ngang qua đây, ta nhìn thoáng qua, nhà đầu đó gầy đi rất nhiều, để ta giúp ngươi chém hắn. Giờ khắc này Tô Vũ đã tuyệt vọng. Má nó! Chặn trước chặn sau, còn cho người ta sống hay không? Khuôn mặt Trương Hách đầy vẻ bất đắc dĩ, truyền âm nói, đây là đại năng Chư Thiên Phủ, Nhật Nguyệt cửu trọng, ta từ bỏ, lão đệ, lần này không thể trách ta. Tiền hậu giáp kích. Còn đều là Nhật Nguyệt cửu trọng, ta phải từ bỏ thôi. Các ngươi chơi đi, ta theo không nổi. Ngay sau đó, Trương Hách dừng bước, Tô Vũ lộ vẻ tuyệt vọng kèm bất đắc dĩ, ta phải làm sao đây? Hai vị đại năng Nhật Nguyệt cửu trọng tới bắt hắn, vậy chạy cái rắm. Bọn họ dừng lại, trong nháy mắt, Trình Mặc và nam tử cầm rìu đều chạy tới, Trình Mặc đắc ý cười, tiện tay tát Trương Hách một cái, Trương Hách không đợi hứng tát đã phá vỡ hư không, bay ngược mấy ngàn mét, trốn chạy trong nháy mắt. Thôi lão đệ, nếu rảnh ta sẽ đến đại đường phủ thăm ngươi. Dứt lời, Trương Hách bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn khi mang theo Tô Vũ, giờ y không chạy thì còn đợi gì? Chờ bị đánh à, y chỉ là Nhật Nguyệt tam trọng, ở địa phương khác là đại năng, ở đây thì không, y sẽ bị đánh, như vậy quá mất mặt. Lúc này, các Nhật Nguyệt hiện thân bốn phía, nhìn về phía Tô Vũ bị vây quanh như xem xiết. Trong lòng Tô Vũ thầm mắng, ta sẽ không bị nhìn thấu thân phận chứ. Thần văn chữ M và chữ biến phát huy tới cực hạn, liễm tức thuật của lão Ô Quy cũng vận chuyển tới cực hạn, Tô Vũ còn dùng cả một vài thủ đoạn che giấu khác. Nhật Nguyệt cửu trọng không bằng vô địch, nhưng cũng là đám người cao cấp nhất nhân cảnh, không phải không có khả năng bị nhìn ra thân phận. Cũng may giờ phút này không ai dùng ý chí lực thăm dò hắn, đó là biểu hiện bất thiện. Hơn nữa có Trình Mặc tại đây, nếu tra xét Thôi Lãng, ai biết Trình Mặc sẽ làm như thế nào? Tiếp tục chạy đi. Trình Mặc bật cười ôm cánh tay, chòm râu ông vĩnh lên, đắc ý treo chọc, tiếp đi. Ta xem ngươi chạy hướng nào. Tô Vũ xấu hổ, Trình lão, hiểu lầm thôi, ta không chạy, ta thật sự muốn ra tiền tuyến gặp Tiểu U mà. Ha ha ha. Trình Mặc cười một tiếng, bước đến muốn bắt hắn, Tô Vũ bất đắc dĩ vội vàng lùi lại, nhanh chóng nói, Trình lão, ta muốn đi tìm Thiên Đúc Vương, cầu ngài ấy chỉ điểm, không gặp được Thiên Đúc Vương, người bắt ta trở về cũng vô dụng, cấp bậc đúc binh của ta không thể tăng lên. Dù vào địa giai thì cũng chỉ là phế vật địa giai sơ đẳng. Khụ khụ khụ. Bốn phía, có người ho khan. Có người không vui chấn chỉnh, thôi tiểu hữu, lời này không hay đâu. Địa giai sơ đẳng sao lại là phế vật? Ngươi muốn bị đánh à? Ngươi không biết ở đây có đúc binh sư địa giai sao? Lại còn là địa giai sơ đẳng. Tô Vũ còn chưa nói gì, Trình Mặc đã gật đầu, có đạo lý, địa giai sơ đẳng đúng là phế vật, chế tạo binh khí cho Sơn Hải dùng còn được, Nhật Nguyệt thì cần tối thiểu cần địa giai trung đẳng trở lên. Bên kia, nam tử cầm rìu cũng cười ha hả, không sai, địa giai sơ đẳng đúng là hơi yếu. Nhật Nguyệt vừa mở miệng tức giận nói, ta sẽ truyền khắp thiên hạ những lời các ngươi đã nói, để coi đúc binh đạo sẽ cho các ngươi sắc mặt ra sao. Hừ, ghét bỏ địa giai sơ đẳng chúng ta à, có bản lĩnh về sau các ngươi đừng tìm chúng ta chế tạo binh khí. Trình Mặc và hán tử kia cười gượng một tiếng, chỉ đùa một chút thôi mà, nếu thật sự đắc tội hết đúc binh sư địa giai sơ đẳng, hai người bọn họ cũng không được lợi gì. Còn Tô Vũ thì vội vàng nói, dù ta thăng cấp thì nhiều nhất chỉ đến được địa giai sơ đẳng, lúc này ta rất cần được Thiên Đúc Vương đại nhân chỉ điểm. Trình Mặc thấy hắn lùi lại cũng không nóng nảy, cười nói, chỉ điểm ư, gấp cái gì, chờ Thiên Đúc Vương trở về ta mời hắn tới đại đường phủ chỉ điểm cho ngươi, được không? Đừng, vậy ngại lắm. Tô Vũ vội vàng nói, Trình lão, ta cũng nhớ Tiểu U, tiện thể đi gặp nàng luôn. Ồ, Trình Mặc trào phúng cười, phía sau, tráng hán lại đổ thêm dầu vào lửa, nhớ Tiểu U phải không? Trùng hợp vậy à, Tiểu U cũng sắp rảnh rồi, chắc ba ngày sau sẽ về, sẽ nghỉ ngơi một chút ở Chư Thiên Phủ, không thì ngươi chờ nha đầu đó ở đây đi. Má nhà ngươi, liên quan gì đến ngươi chứ? Tô Vũ cạn lời, đại hán cầm rìu kia, ngươi xen vào làm gì? Đại hán cầm rìu hình như cảm nhận được, hoặc là đoán được hắn đang mắng mình, y cười ha hả hỏi, tiểu tử, ngươi không biết ta là ai sao? Hắn thật sự không biết, chỉ biết y họ Ngô, vừa rồi Trình Mặc gọi như vậy. Đại hán kia thấy hắn thật sự không biết, cười một tiếng, gia hỏa không có mắt này, lão tử chính là tướng lĩnh của 30 vạn tướng sĩ Chiến Thần Điện, tướng chủ Chiến Thần Quân. Tô Vũ hỏi, vậy ngài cản ta làm gì, liên quan gì đến ngài đâu? Vớ vẩn, trước khi ta đến Chiến Thần Điện đã cùng lão Trình kết nghĩa huynh đệ. Lão Trình, đúng không? Trình Mặc vui vẻ gật đầu, tiểu tử, theo ta đến đại đường phủ thôi, bớt nói nhảm đi, nhất quyết muốn ta ép ngươi trở về à? Tô Vũ cười khổ, ta bảo đảm, sau khi trở về từ chiến trường Chư Thiên, ta liền đi đại đường phủ. Trình lão, thật sự là ta có chính sự, hơn nữa sư phụ ta còn dặn dò phải xử lý chút việc ở chiến trường Chư Thiên đây. Ngưu Bách Đạo có chuyện gì? Trình Mặc không cho là đúng, bảo ngươi bắt thần nữ về làm ấm giường cho lão sao? Chuyện này mà ông cũng biết à? Ai ít, thành danh Ngưu phủ trưởng không phải do ta làm hỏng đâu nhé. Giờ phút này, Tô Vũ không còn biện pháp nào khác, hắn cắn răng nói, ta phải đi chiến trường Chư Thiên, nhất định phải đi, không đi không được. Dù bị Trình lão bắt tới đại đường phủ, ta cũng sẽ không vui vẻ giúp các ngươi đúc binh đâu. Ồ, Trình Mặc gật đầu, rồi ông tủm tỉm cười bảo, ngươi không vui, kệ ngươi. Ta vui là được. Tiểu tử, ngươi biết niềm vui bị roi da quất vào lưng không? Phụ. Có người xem náo nhiệt không nhịn được bật cười. Tô Vũ bất đắc dĩ, hét lớn, có cường giả Đại Minh Phủ ở đây không? Có người cướp đúc binh sư địa giai của Đại Minh Phủ này. Hắn hô một trận, không ngờ thật sự lại có. Sau đó, một đạo thân ảnh bay đến, mặc y phục đen, không ngờ lại là nữ, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, ai đây? Người Đại Minh Phủ, à, nữ nhân kia bay đến, nhìn về phía mấy người Trình Mặc, lại nhìn Tô Vũ, khẽ nhíu mày hỏi, thôi lãng. Tiểu tử hoa tâm kia ấy hả? Tô Vũ câm nín, hình như hắn không được mọi người coi trọng lắm. Trình Mặc cười đáp, chính là hắn. Tiểu tử này hoa tâm lắm, không khí Đại Minh Phủ chính là bị loại người như hắn làm hỏng, đức hạnh y xì Ngưu Bách Đạo. Hồng Nhạn, giao hắn cho ta, ta mang về thiến hắn. Tô Vũ lại câm nín, nhìn về phía nữ nhân kia. Nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn, bà mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng, càng hiện rõ vẻ lãnh khốc. Bà nhìn Tô Vũ một lúc, bình thản nói, không có chút quy củ nào, thấy ta mà không chào hỏi một tiếng à? Tô Vũ nhanh chóng tự hỏi, đây là ai? Ta không biết. Thôi Lãng cũng chưa từng nói đến. Loại người như cường giả Nhật Nguyệt, nếu nhận thức thì Thôi Lãng nhất định sẽ nói, nhưng ta thật sự không biết mà. Chẳng lẽ là tình nhân năm xưa của Thôi Lãng? Tô Vũ bị chính mình dọa sợ. Nữ nhân thấy trong mắt hắn quay tròn, hừ lạnh một tiếng, ngươi suy nghĩ cái gì? Không.

mà là thông báo. Ngươi muốn đánh nhau với ta để tranh đoạt người sao? Sao có thể chứ? Trình Mặc cười ha hả, đánh ngươi thì lão Ngưu lại liều mạng với ta mất, tuy ta có thể tát chết hắn, nhưng là lão bằng hữu mà, ngươi nói đúng không? Nữ nhân cạn lời, tới lúc này rồi mà lão già đây còn muốn chiếm tiện nghi. Trình Mặc nói vài câu, rồi lại nhìn về phía Tô Vũ, như vậy đi, trong vòng 3 tháng, tiểu tử ngươi nhất định phải trở về, ta tới đón ngươi. Nếu ngươi không trở lại. Ha hả, lão Ngô, ngươi giúp ta giám sát hắn, hắn không về, ta đây tự mình ra tiền tuyến bắt hắn, ngủ với cháu gái ta mà không định chịu trách nhiệm ư, nào có dễ như vậy. Bên cạnh, tráng hán cầm rìu cười đáp, không thành vấn đề. 3 tháng sau hắn mà không trở lại, ta giúp ngươi đi bắt. Hai người nói vài câu, Tô Vũ vội đáp, nhất định sẽ trở về. Trình lão, ta không phải loại người nói mà không giữ lời. Sai rồi, ngươi là loại ấy đấy. Trình Mặc cười nhạo, tiểu tử ngươi còn định lừa phỉnh ta, ngươi vừa liếc mắt một cái, ta đã biết ngươi đang nghĩ cái gì. Đừng hòng chạy, không thoát được đâu. Ngươi nhất định phải cưới cháu gái ta, đối xử không tốt với nó, ta liền đánh chết ngươi, đơn giản vậy thôi. Tô Vũ đắng lòng, được rồi, hắn gật đầu, nhất định sẽ không. Thôi lãng, ngươi xong rồi. Ta đã cố gắng giúp ngươi giải quyết phiền toái, nhưng ngươi ngủ với người ta mà không chịu trách nhiệm, không phải người tốt, cha nam. Trình Mặc tươi cười đứng dậy, Hồng Nhạn, lần này cho ngươi mặt mũi, 3 tháng sau ta tới đón hắn đi đại đường phủ, tiểu tử, cầm lấy. Dứt lời, ông ném một lệnh bài cho Tô Vũ, đây là lệnh bài của ta, có việc gì thì đến đại đường phủ ở chiến trường Chư Thiên cầu viện, tiểu tử ngươi đừng chết, chết rồi thì không đáng đồng nào đâu. Tô Vũ tiếp nhận lệnh bài, vội vàng cười đáp, đa tạ Trình lão, ta nhất định sẽ không chết. Trình Mặc cười nhạo, rồi nháy mắt biến mất. Hán tử cầm rìu cũng cười ha hả rời đi. Bọn họ đi rồi, nữ nhân nhìn về phía Tô Vũ, bình tĩnh nói, ta không muốn hỏi nhiều, gần đây chiến trường Chư Thiên không yên ổn, tự mình cẩn thận. Mặt khác, ở ngoài đó, bên chúng ta còn ổn, bên kia sẽ thẩm tra thân phận, có đôi khi sẽ có vô địch tra xét, người quen vị vô địch nào, hoặc là có quan hệ không tồi có thể giúp ngươi không? Tô Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp, Đại Minh Vương, hoặc là Đại Hạ Vương. Bọn họ đều không ở gần đây. Nữ nhân lạnh nhạt nói, gần đây bọn họ đi tra xét vài thứ, không tuần tra nữa. Trong lòng Tô Vũ chộn rộn, vậy ai sẽ giúp mình? Hắn không thể gạt được vô địch, bình thường còn tốt, người ta sẽ không chủ động tra xét, nhưng ra khỏi thông đạo rồi, đối phương nhất định sẽ tra xét mình. Ngẫm nghĩ, Tô Vũ lại nói, Đại Tần Vương cũng được. Đại Tần Vương. Nữ nhân suy nghĩ rồi gật đầu, vậy ngày mai tiến vào đi, ngày mai Đại Tần Vương sẽ khao thưởng một ít binh sĩ theo lệ, khi đó ngươi hãy đi vào. Nghe theo sư nương. Nữ nhân không để ý nhiều, đứng dậy nói, ngươi ở đây đợi đi, hạn chế ra ngoài. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, một khi Nhật Nguyệt cao trọng tiếp xúc thân thể ngươi sẽ phát hiện khác thường, tự nghĩ kỹ đi. Đa tạ sư nương nhắc nhở. Thì ra là thế. Tô Vũ gật đầu, hắn bị phát hiện như vậy à ấy. Quả nhiên thực lực không đủ thì che giấu không hoàn mỹ, Nhật Nguyệt cao trọng khó có thể nhìn ra cái gì, nhưng một khi tiếp xúc sẽ mau chóng phát hiện sự khác thường. Nữ nhân mặc kệ hắn, đứng dậy ra cửa. Trong lòng bà đang đoán xem gia hỏa này là ai. Hình như lão già họ Ngưu kia giúp hắn là một ít ngụy trang, hắn còn từng đến Duyệt Tâm Đảo, có quan hệ với Đại Hạ Vương, còn biết đúc binh. Về cơ bản, trong lòng bà đã đoán được. Lá gan tên này không nhỏ. Lúc này còn dám chạy đến chiến trường Chư Thiên, cũng không sợ bị phát hiện rồi bị cường giả vạn tộc đuổi giết sao. Bà mặc kệ, nếu Ngưu Bách Đạo đã biết, tự nhiên là có tính toán của mình, kệ hắn là được. Trong phòng, Tô Vũ thở phào một hơi. Hắn có chút buồn bực. Thân phận khó che giấu quá, đã nói là không ai biết, kết quả hiện tại gặp cường giả nào cũng có người nhận ra hắn. Tô Vũ không ra khỏi đại trạch viện. Đợi một hồi, có nữ hầu vào cửa, ném một cái rương xuống, trong đó đều là sách, lãnh đạm nói, đây là một ít tư liệu về Chư Thiên chiến trường, phu nhân bảo ngươi đọc hết đi. Tô Vũ gật đầu, vội hỏi, xin hỏi sư nương ta họ gì? Ta không biết bà họ gì, mà tên gì thì đã biết. Nữ hầu nhìn hắn như đang nhìn thằng ngốc, người không biết Diệp Bá Thiên à. Tô Vũ ngẩn ra, đờ đẫn gật đầu, ta ngốc thật, xin lỗi, Diệp Hồng Nhạn, giờ ta biết rồi. Nữ hầu nhìn hắn như thằng ngốc rồi mới xoay người rời đi. Chẳng lẽ tên này bị ngu? Lúc nói đến Diệp Bá Thiên, nàng cũng ở gần đó, đã nghe thấy hết, vậy mà thằng ngốc này còn hỏi phu nhân họ gì, ngu thật. Tô Vũ mặc kệ nàng, hắn cầm sách đọc. Kỳ thật học phủ cũng có một ít sách giới thiệu về chiến trường Chư Thiên, nhưng Chư Thiên phủ có nhiều hơn và rõ ràng hơn. Chiến trường Chư Thiên rất lớn. Lớn thế nào? Dù sao không thể nhỏ hơn nhân cảnh, chỉ biết là lớn hơn, lại còn có rất nhiều lối đi thông đến các tiểu giới, có đôi khi đang đi,

cũng không biết hắn nghĩ thế nào. Nơi đóng quân thì còn tốt, nếu không đóng quân, vậy đó chính là độc hành giả dễ gặp nguy hiểm nhất, đương nhiên cũng là kẻ đáng sợ nhất, độc hành giả gần như đều là cường giả, hoặc là thiên tài đi rèn luyện. Diệp Hồng Nhạn nghĩ rất nhiều, ngày sau đó, nàng hơi nhướng mày. Sau thần văn chữ máu, Tô Vũ lại có một thần văn khác thăng cấp tới tứ giai. Thần văn thứ hai thăng cấp nằm ngoài dự đoán của Tô Vũ, không phải là chữ lôi, không phải chữ M, mà là chữ hỏa. Không phải truyền thừa chi hỏa, mà là ngũ hành chi hỏa. Hỏa đúc binh. Tô Vũ sửng sốt, sau khi phát họa thần văn chữ hỏa không lâu, phát họa thời điểm thăng cấp, sau đó thăng cấp tiến vào nhị giai, mấy ngày trước hấp thu một ít dư vị thần văn nhật nguyệt rồi tiến vào tam giai. Kết quả, trong chớp mắt đã đến tứ giai. Hắn thật sự không đoán được thần văn thứ hai thăng cấp sẽ là chữ hỏa, tuy ngoài ý liệu, nhưng cũng thấy hợp lý, bởi vì mấy ngày này hắn liên tiếp đúc binh, thần văn chữ hỏa được phát huy liên tục, nhận được rất nhiều lợi ích. Mỗi lần đúc binh thành công đều là một lần rèn luyện cực tốt, bốn thần văn ngũ hành đều tới tam giai, chữ hỏa lại vượt trước, cư nhiên tiến vào tứ giai. Thần văn chữ hỏa thăng cấp khá mạnh, có nên giả mạo hỏa thần tộc không? Hoặc là thần tộc khác hay ma tộc liên quan đến lửa? Tô Vũ muốn giả mạo thần ma, hoặc tiên tộc cũng được. Chủ yếu là hình người. Có vài chủng tộc hiếm là cổ quái, vậy không dễ giả mạo. Nhưng thần ma thường có truyền thừa, người quen cũng nhiều, giả mạo rất khó. Còn có, thiên tài chủng tộc thần ma thăng cấp vô địch thai nhân tộc cũng sẽ quấy rối. Bọn họ quấy rối lẫn nhau. Đừng để đến lúc mình giả mạo thần ma thăng cấp lại dẫn tới một đám vô địch nhân tộc tập sát, vậy sẽ rất khôi hài. Thần văn thứ hai bắt đầu thăng cấp. Qua một lúc, thần văn thứ hai hoàn thành đợt tiến giai. Một lát sau, lại đến thần văn thứ ba thăng cấp, lúc này nó chợt lóe lên rồi biến mất, động tĩnh rất nhỏ, nhưng Tô Vũ xác định chắc chắn có thần văn thăng cấp, chính là tiểu đệ chữ M, vì sao thần văn này lại thăng cấp, Tô Vũ không hiểu, coi như nó không tồn tại là được. Thần văn này thường xuyên như vậy, đột nhiên vô cớ thăng cấp, mặc kệ là được. Ba thần văn thăng cấp thành tứ giai, thần văn khác thì chưa có hy vọng thăng cấp, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đột phá lớn, nhưng có mấy thần văn từ nhị giai tiến vào tam giai. Khiến cho Tô Vũ vui mừng là thần văn chữ chấn. Thần văn trời sinh lĩnh ngộ ở thời điểm giúp lão Triệu đúc binh, vừa phát họa đã nhanh chóng tiến vào nhị giai. Mấy ngày trước, khi Tô Vũ đúc binh tới một nửa, hắn cảm giác thần văn này có hy vọng thăng cấp, hiện tại quả nhiên là bắt đầu đột phá, chính thức trở thành thần văn tam giai. Chữ lực đến từ Đại Hán Vương, chữ đấu của Đại Nguyên Vương, chữ tỉnh của Đại Chu Vương cũng lần lượt tiến vào tam giai, đám thần văn vừa phát họa thành công đã là nhị giai, lúc này cũng thăng cấp. Nhưng chữ hợp của Đại Tống Vương không thăng cấp, vẫn chỉ là nhị giai, thời gian phát họa quá ngắn. Thần văn không ngừng thăng cấp. Bên ngoài, vốn ban đầu Diệp Hồng Nhạn không quan tâm, sau đó sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thần văn? Thần văn nhiều thì thôi, lúc thăng cấp còn như không cần tiền, thăng cấp cả đám, có cái thăng cấp tứ giai, có cái thăng cấp tam giai, thần văn của ngươi thăng cấp đơn giản như vậy sao? Hắn mới vào Lăng Vân mà thôi. Mấy năm nay Văn Minh Sư Đạo không có nhiều thiên tài lắm, hiện tại Ngô Kỳ Đại Hà Phủ xem như thiên tài Văn Minh Sư đỉnh cấp. Kẻ cường hãn chân chính là hai người Hoàng Đằng và Tần Phóng của Chiến Giả Đạo. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ thay đổi xu hướng suy tàn mấy năm gần đây của Văn Minh Sư? Văn Minh Sư Đạo không có thiên tài là do chính bọn họ. Đa thần văn hệ bị áp chế, phe phái khác không am hiểu chiến đấu, tuy đơn thần văn nhất hệ không yếu, nhưng cũng không thể kinh diễm bằng chiến giả. Đa thần văn hệ lại sắp tái xuất giang hồ sao? Diệp Hồng Nhạn thầm thở dài, nếu nói đa thần văn nhất hệ có ai kinh diễm nhất, vậy đương nhiên là cháu trai bà. Diệp Bá Thiên. Tô Vũ này cũng là người thuộc chi mạch của cháu trai bà. Đáng tiếc, cảnh còn người mất. Diệp Bá Thiên mà không chết, có lẽ Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, Hạ Vân Kỳ cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, có lẽ có thể đi đến Nhật Nguyệt cao trọng, 50 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nghĩ đến cháu trai, lại nhìn về căn nhà có Tô Vũ bên trong, bà như thấy được cháu trai mình năm xưa, cảnh tượng lần đầu tiên hắn bước vào chư thiên chiến trường. Giết chóc tứ phương, quỳ chấn tứ phương. Hy vọng của Văn Minh Sư. Hạt mầm vị Văn Minh Sư vô địch nhân cảnh đầu tiên. Khí phách vô song, quét ngang chư thiên. Trong trí nhớ, mỗi lần cháu trai trở về đều sẽ khiến cho trăm vạn tướng sĩ chư thiên phủ hoan hô, đều sẽ làm cường giả nhân cảnh mỉm cười, có vô địch hiện thân tự mình đón hắn trở về, có vô địch tiến lên bắt chuyện trò vui vẻ. Khi đó bởi vì Diệp Bá Thiên, Diệp gia vinh quang vạn giới. Một người bá đạo cường hãn như vậy cuối cùng lại chết không toàn thây, chứng đạo thất bại, nhiều năm như thế Diệp Hồng Nhạn vẫn chưa quên được ngày đó. Ngày Đại Hạ Vương mang theo di hài hắn trở về. Chư thiên phủ bàng hoàng, nhân cảnh hỗn loạn, các vô địch tuyệt vọng, bi phẫn, bất đắc dĩ. Đại Tần Vương ở chiến trường chư thiên, một mình tọa trấn biên cảnh mười mấy ngày, không nói một lời, ai tới đều giết,

ở nhân cảnh thì không sao, bên kia chính là chiến trường, không cần biết ngươi làm gì, chạy loạn sẽ bị giết, đừng trách ta không nhắc nhở mọi người. Hôm nay có khả năng Đại Tần Vương sẽ tuần tra đại bản doanh, nếu may mắn thì có thể nhìn thấy Đại Tần Vương, mà thấy rồi thì cũng phải an phận một chút. Lời cuối cùng, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Trong khi vị Sơn Hải kia nói chuyện, lại có không ít người tới, y không nhiều lời, chúc phúc một câu, quát, truyền tống. Hét to một tiếng, cột sáng trở nên sáng chói. Đám người Tô Vũ vừa đứng đó đã biến mất trong chớp mắt. Có người thở dài, hơn 100 người, không biết có mấy kẻ sống sót trở về, phần lớn đều là độc hành giả, hy vọng sẽ không chạy loạn. Quan tâm bọn họ làm gì, độc hành giả không phải tự tin thì chính là tự đại, có chết thì cũng là tự tìm. Sau khi giao lưu vài câu, những người đó lại an tĩnh, khi những người vừa rời đi trở về, có lẽ sẽ ít hơn phân nửa, đây cũng là chuyện bất khả kháng. Cuối cùng Tô Vũ cũng chính thức rời nhân cảnh, bước vào chiến trường chư thiên. Trời đất quay cuồng. Dường như đang trải qua năm tháng dài lâu, trước mắt hắn, hắc ám và quang minh luân phiên tái hiện. Không gian đang xen. Ánh sáng lập lòe, ngay sau đó, Tô Vũ mở mắt, trước mắt là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Sao trời lấp lánh, dường như hắn đã tiến vào vũ trụ. Không phải ban ngày, cũng không phải đêm tối. Chiến trường chư thiên đôi khi rất khó phân chia đêm tối và ban ngày, vĩnh viễn chỉ có ánh sao chiếu rọi, không có mặt trời, chỉ có vô số sao trời chiếu sáng toàn bộ nơi đây. Trong lúc hắn giật mình, trong số người truyền tống, có người bởi vì choáng váng mà nôn ra, người đã từng đi vài lần thì đã quen rồi. Tô Vũ cũng không có việc gì, áp lực truyền tống không quá lớn đối với hắn. Đương khi bọn họ còn đang hoảng hốt, bên tai bỗng có tiếng người quát, xếp thành hàng, mỗi người đều chuẩn bị sẵn thụ lệnh, ưu tiên người có quân vụ. Tô Vũ nén lòng kích động, hắn ngẩng đầu nhìn sao trời, thật đẹp. Hắn lại nhìn bốn phía, không có gì cả, chỉ có doanh trại kéo dài liên miên, đó là nơi đóng quân. Bốn phía, quân nhân mặc áo giáp tuần tra khắp nơi. Đám người Tô Vũ đang đứng trong một cái trận bàn thật lớn, hơi giống bát quái, phía trước có vài vị cường giả Sơn Hải cảnh đang kiểm tra thân phận bọn họ, nhân cảnh và chiến trường chư thiên đều sẽ tiến hành kiểm tra, sợ bị vạn tộc giáo lẻn vào đánh cắp quân cơ. Cùng lúc đó, ý chí lực của cường giả Nhật Nguyệt cảnh bao trùm, đảo qua mọi người. Không tra xét sâu, nhưng Nhật Nguyệt tra xét qua loa cũng rất khó giấu giếm được điều gì. Không có vô địch tra xét sao? Tô Vũ không rõ lắm, ngọc cảm ứng của hắn cũng không cảm ứng được gì, mà hiện tại ngọc cảm ứng rất loạn, bởi vì quá nhiều cường giả, hiện tại ngọc cảm ứng tràn ngập các điểm, Tô Vũ còn không muốn nhìn. Mà cũng không nhìn thấy gì, cường giả bốn phía đều đang nhìn thẳng bọn họ, người ta ở ngay trước mắt, không cần tra xét. Các cường giả kiểm tra thân phận thân mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, trên mũ có lông chim màu đỏ máu, giờ phút này, có người đang kiểm tra thân phận, có người lại đang thông báo, với những người lần đầu tiên tới đây, ta sẽ nói đơn giản vài điều. Tới chiến trường chư thiên, có ba lựa chọn. Thứ nhất, nhập quân, cường giả các phụ phái tới đóng quân. Vậy trực tiếp đến quân doanh đưa tin, đừng chạy lung tung. Thứ hai, đến thu thập tài nguyên, thử vận may, nhưng thực lực không đủ, không dám đi một mình, vậy đi đến chư thiên sở, ở đó có rất nhiều người giống các ngươi, ở đó đợi nhiệm vụ tổ đội, mà ở đó sẽ có quân đội bảo hộ, sẽ thu mức phí dụng nhất định, trong lúc chiến loạn, có quyền điều động các ngươi. Thứ ba, kẻ lưu lạc. Độc hành giả. Những người này không được ở lâu trong quân, phải nhanh chóng rời đi, có thể nghỉ ngơi ở điểm nghỉ ngơi tiền tuyến, không cho phép tự tiện xông vào quân doanh, người vi phạm, giết. Cường giả lớn tiếng nói vài câu, rồi lạnh lẽo tuyên bố, nơi này là một trong các đại bản doanh của nhân cảnh, không cho phép tiến vào nơi đóng quân phía sau, nhưng ở phía trước, có một tòa thành nhỏ, có thể giao dịch, nghỉ ngơi ở đó, không cho phép ở gần đại bản doanh, cần gì hãy đến thành nhỏ kia. Đối phương nói rất nhiều quy củ, trong mắt bùng nổ thần quang, nhìn đám người một lượt, lạnh lùng nói, cuối cùng, nhắc nhở chư vị một câu, tới đây không cho phép chém giết lẫn nhau. Mặc kệ các ngươi có thù oán gì. Nếu muốn giết người thì các ngươi hãy lăn đến tiền tuyến đi, ra khỏi khu vực phòng thủ, các ngươi muốn giết sao thì giết. Ra ngoài khu vực tiên phong doanh, vậy các ngươi đánh thành đầu chó cũng chẳng ai quan tâm. Rời khỏi khu vực đóng quân của tiên phong quân, đó chính là phòng tuyến bên ngoài của nhân tộc, tới đó, nhân tộc không quản lý được nữa. Đó là khu vực phòng thủ của chủng tộc khác. Mà dù ở trong khu vực phòng thủ của nhân tộc, nhưng chiến khu phía đông rất lớn, không kiểm soát được tất cả mọi nơi. Tuyên bố một ít quy củ đơn giản xong, đối phương lại tiếp tục kiểm tra thân phận mọi người. Tô Vũ yên lặng cảm ứng, không phát hiện bất luận kẻ nào đang tra xét mình, không biết Đại Tần Vương có ở đây không, hay là không thèm quan tâm đám người bọn họ, hoặc là yên lặng tra xét mà mình không biết. Dù sao Tô Vũ cũng không cảm nhận được gì. Hôm nay là ngày Đại Tần Vương tuần tra, còn ban thưởng một vài binh lính, không biết ông có tới không. Hắn đang nghĩ ngợi, trong đám người có người nhỏ giọng hỏi, tướng quân, không phải hôm nay Đại Tần Vương sẽ tuần tra quân doanh sao? chúng ta cố ý hôm nay tới đây là muốn chiêm ngưỡng Đại Tần Vương đại nhân. Nghe vậy, tướng lĩnh kiểm tra thân phận tuy không lộ vẻ gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được thái độ kính trọng và sùng bái của đối phương, thanh âm của y cũng không lạnh lẽo nữa, mang theo ý cười nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Đại Tần Vương bệ hạ tuần tra quân doanh là rạng rỡ vạn trượng, tất cả mọi người đều biết ngài tới sao? Có lẽ giờ phút này đại nhân đã vào quân doanh, chỉ là các ngươi không thấy được mà thôi. Có người tiếc nuối, bọn họ muốn gặp Đại Tần Vương một lần. Từ khi chiến trường Chư Thiên sáng lập, vị này đã tọa trấn chiến trường gần 400 năm, các vô địch khác có thể nghỉ ngơi, chỉ có vị này chưa từng nghỉ, một khi Đại Tần Vương không ở chiến trường Chư Thiên, vậy thì quân tâm sẽ không yên. Đối với toàn nhân cảnh, nếu muốn nói vô địch nào có hy vọng cao nhất, vậy đó chính là vị Đại Tần Vương này. Tô Vũ cũng tiếc nuối, cũng có chút nhẹ nhõm, không có vô địch tra xét là tốt nhất, mà nếu Đại Tần Vương tới thì hắn sẽ được chiêm ngưỡng trụ cột tinh thần của cả nhân tộc. Đáng tiếc vẫn không thể trấn áp tất cả vô địch, nếu không nhân tộc đã nhất thống, cũng không còn tình cảnh hỗn loạn như hiện tại. Dù là cường giả trong các vô địch thì vẫn không thể một mình áp chế tất cả các vô địch khác. Sau đó đến lượt Tô Vũ bị kiểm tra thân phận, người xếp trước vẫn chưa rời đi, chia làm mấy nhóm, lát nữa sẽ có người dẫn bọn họ đi. Vị tướng lĩnh Sơn Hải kia kiểm tra thụ lệnh của hắn rồi nói, Thôi Lãng, Lăng Vân Nhất Trọng, người Đại Minh Phủ, Đúc Binh Sư. Không tồi, hiện tại trong quân đang thiếu Đúc Binh Sư, có ý tưởng tham quân không? Tô Vũ vội lắc đầu, không được, không tự do chút nào, ta còn muốn lưu lạc giang hồ đây. Vị tướng lĩnh này khá khách khí với Đúc Binh Sư, tươi cười nói, lưu lạc giang hồ. Cẩn thận không lại rớt đầu đấy, tuy tham quân không có tự do, nhưng an toàn được bảo đảm. Lúc này, bên cạnh có người mới tới nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, Thôi đại sư sắp tiến vào địa giai, lúc trước đã đúc binh được 72 đạo kim văn. Hả? Việc này không ghi trong tư liệu, tin tức từ nhân cảnh truyền tới Chư Thiên chiến trường không nhanh như vậy, vị Sơn Hải này vừa nghe liền thấy kinh ngạc. Chuẩn bị thăng cấp địa binh sư. Vậy là nhân tài cần cấp bách lôi kéo. Y không chần chờ, nhanh chóng nói, nếu có ý định tham quân, lúc nào cũng có thể tới chỗ trưng binh. Không thì cũng có thể nhận nhiệm vụ đúc binh ở sở nhiệm vụ ngoài tiền tuyến, làm binh khí cho một vài cường giả cũng coi như cống hiến vì nhân tộc, đương nhiên ngươi sẽ không chịu thiệt. Đa tạ, ta đã biết. Tướng lĩnh Sơn Hải khách khí, lại kiểm tra một chút, sau đó dặn dò, trước đây ngươi cũng đã tới một lần, là chuyện mấy năm trước, thế cục hiện giờ chưa chắc ngươi đã rõ, nơi an toàn lúc trước hiện tại chưa chắc đã an toàn, trước khi đi ra ngoài, tốt nhất là tìm hiểu tình huống ở thành trì phía trước, biết rõ tình huống rồi hẳn đi. Tô Vũ lại gật đầu. Hắn nguyện ý tiếp nhận những nhắc nhở thiện ý, huống chi, hắn còn chưa tới bao giờ. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi, Chu Hồng Văn Điện Hạ của Đại Minh Phủ cũng tới đây, vị tướng quân này biết hắn ở đâu không? Ta muốn bái phỏng Hồng Văn Điện Hạ. Hắn tướng lĩnh Sơn Hải kia ngẫm nghĩ rồi đáp, ta không rõ lắm, người ra ngoài có thể tìm hiểu một chút, chỗ chúng ta không rõ ràng tình huống đóng quân của các đại phủ. Đó là chuyện của cấp cao. Chiến trường Chư Thiên không có nhiều người thích đi bái phỏng người nào đó như Thôi Lãng. Kỳ thật Tô Vũ còn chưa ý thức được thân phận Thôi Lãng hắn đang sắm vai cũng cực cao. Đồ đệ của Nhật Nguyệt, Đúc Binh Sư, người bình thường cả đời cũng không thể đuổi theo. Đa tạ tướng quân. Tô Vũ không hỏi thêm, hắn cũng tiến vào đám người chờ đợi phía trước. Đợi lát nữa, những độc hành giả này sẽ được mang đi, tiến vào một tòa thành nhỏ ngoài quân doanh, tên là Đông Ly Thành. Ra khỏi thành, rời khỏi đại bản doanh, xem như chính thức rời khỏi nhân cảnh. Cho nên nơi đó mới được đặt tên là Đông Ly Thành. Về sau, trừ khi bọn họ trở về nhân cảnh, nếu không sẽ không được phép tiến vào khu vực đại bản doanh nữa, dù rời khỏi chiến trường Chư Thiên thì cũng cần phải thông báo. Ngày đó Hồng Đàm rời đi đã bị người ngăn lại ở đây. Tô Vũ đương nhiên không biết chuyện này. Mà dù biết thì chắc Tô Vũ chỉ nghĩ. Sơn Hải cũng không là gì, ở đây có rất nhiều Sơn Hải. Những người khác không biết tâm tư của hắn, Tô Vũ đã gặp thấy quá nhiều, có vô địch có Nhật Nguyệt, mà Sơn Hải thì lại càng nhiều, cho nên hắn cảm thấy Sơn Hải cũng bình thường. Nhưng thật ra dù ở đâu thì cường giả Sơn Hải cảnh vẫn đều là cường giả đỉnh cấp. Bên này nhiều bởi vì nơi này là đại bản doanh có thông đạo đi thông nhân cảnh, cho nên mới có nhiều cường giả như vậy. Mà hắn, Đúc Binh Sư Lăng Vân Cảnh, Văn Minh Sư, ở trong mắt những người khác cũng là cường giả đỉnh cấp. Những người đi cùng hắn có Vạn Thạch Cảnh, có không ít đằng không, mà Lăng Vân thì ít ỏi không có mấy. Trong lúc Tô Vũ đang đợi được đưa đến Đông Ly Thành, trong một đại điện trong quân doanh, Đại Tần Vương giáng xuống, chuẩn bị ban thưởng cho những tướng lĩnh binh lính có biểu hiện kiệt xuất. Giờ phút này Đại Tần Vương không còn vẻ uy nghiêm lãnh khốc, tóc dài buộc gọn, thân mặc thanh bào, khuôn mặt góc cạnh như đao tước, nở nụ cười. Đối với những binh sĩ có công, ông đều sẽ cười để cổ vũ, có điều binh lính lại không dám nhìn, chỉ biết kích động, hoàn toàn không nghĩ được gì khác. Còn Đại Tần Vương có cười hay không, quỷ mới biết. Lúc bấy giờ Đại Tần Vương đã ban thưởng xong, ánh mắt ông khẽ động, nhìn thoáng qua thông đạo Chư Thiên. vách tường, trở ngại, trận pháp đều không ngăn được tầm mắt ông. Ông nhìn thấy tình cảnh ở thông đạo. Một nhóm người mới đến chư thiên chiến trường không phải đại sự gì, có đôi khi vô địch sẽ tra xét một chút, có đôi khi lại không, trừ khi thông đạo chấn động, chứng tỏ có cường giả đi vào. Đối với những người như Đại Tần Vương mà nói, cường giả ít nhất phải là Nhật Nguyệt trở lên. Lúc này ông chỉ cảm thấy kỳ quái, hình như khí tức đang dao động rất nhỏ. Nhìn lướt qua đám người mới, ngay sau đó, ông nhìn thấy Tô Vũ. Trong mắt Đại Tần Vương là bộ dáng Thôi Lãng. Trong chớp mắt, Thôi Lãng biến mất, thay vào đó là diện mạo vốn dĩ của Tô Vũ. Đại Tần Vương cảm thấy cổ quái, một Lăng Vân mà lá gan không nhỏ, biết nơi đây có Vĩnh Hằng cảnh mà còn dám che giấu tung tích. Ông cường đại hơn vô địch, giờ phút này chỉ cách không quan sát mà thôi nhưng đã nhìn thấu ngụy trang của hắn. Ông lại xem tiếp, nghe được vài lời, thấy được thụ lệnh của Tô Vũ. Ông suy nghĩ, một lát sau thì đã hiểu. Tô Vũ, lá gan thật không nhỏ. Hắn ở nhân cảnh không yên, muốn tới chư thiên chiến trường đi một vòng ư, cũng tốt, hậu phương tranh đấu không ngừng, cũng nên ra ngoài trải việc đời, ở mãi trong nhân cảnh thì sớm muộn gì cũng thành biến thái. Đại Tần Vương không quan tâm nữa. Tới thì tới thôi, ông sẽ không vì Tô Vũ mà có sắp xếp cái gì, hay bảo hộ gì đó. Tại đây, thiên tài có các sóng của thiên tài, kẻ tài trí bình thường có các sóng của tài trí bình thường, vô địch đều là phần tử cực kỳ quan trọng, không có khả năng sắp xếp vị vô địch nào đó đi bảo hộ hắn, Nhật Nguyệt cũng không được. Nếu sợ chết thì đừng tới. Ông cẩn thận nhìn thoáng qua, trên người Tô Vũ mơ hồ toát ra một ít ánh sáng kim sắc, rất nhạt, Đại Tần Vương nhướng mày, đó là bảo vật gì? Chìa khóa truyền thừa. Di tích. Ông thâm nhập tra xét, trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất, lộ ra một tấm bia đá, Đại Tần Vương nhướng mày, bật cười, lá gan lớn thật. Đây không phải thần văn chiến kỷ bia sao? Gia hỏa này. Đa thần văn nhất hệ Đại Hạ phủ rốt cuộc có bao nhiêu đại tâm? Hạ thần mà còn sống, biết được chuyện này thì chắc chắn cũng sẽ bị tức chết. Đồ vật quan trọng như vậy lại tùy tiện giao cho một Lăng Vân, hắn còn dám mang tới chư thiên chiến trường. Sau đó, Đại Tần Vương nhíu mày. Trên bia đá hình như có thứ gì đó đang nằm sấp. Ta. Đại Tần Vương đau đầu, dù là ông thì giờ phút này cũng có xúc động muốn đá tiểu tử kia trở về. Đấy là phệ thần cổ tộc phải không? Đại Tần Vương vô cùng đau đầu, ông nhớ lại, mấy trăm năm trước có một quả cầu lông xù rất lớn, thân ảnh như ẩn như hiện, có một ngày vô địch đại chiến, quả cầu lông xù nọ chợt lóe qua, một vị vô địch thần tộc thê lương phát hiện tất cả thần văn của mình đã không còn, biển ý chí cũng sắp hỏng mất, thì ra là bị quả cầu lông xù kia ăn sạch. Sau đó đương nhiên gã đã bị người ta xử lý. Có lẽ đó là vị vô địch chết thê thảm nhất. Có phải ta nhìn nhầm hay không? Ông lại xem tiếp, nhưng không thể thâm nhập tra xét, nếu không sẽ kinh động biển ý chí của đối phương, vậy thì không cần thiết. Ai? Đại Tần Vương thầm thở dài, tiểu tử này, ông muốn đá hắn về nhân cảnh rồi đấy. Mang theo thứ kia ra cửa, lá gan lớn thật. Phệ thần cổ tộc, tộc này lại xuất hiện rồi sao? Do Hồng Đàm bắt được à, ông hồi tưởng lại, rất có thể, tên ngốc Hồng Đàm kia cái gì cũng dám bắt về. Chắc không sao, có lẽ vật nhỏ này tự mình chạy ra, nếu có kẻ tìm kiếm thì đã sớm tìm rồi, gần đây không nghe nói có động tĩnh gì. Đại Tần Vương tự hỏi, phán đoán thế cục, cảm thấy nguy hiểm không lớn. Có lẽ biên giới hoặc thông đạo mở ra ngoài ý muốn, nên nó đã chạy ra. Ông không quá sợ hãi. Ông không phải văn minh sư, ông là chiến giả đỉnh cấp, xét trong vạn giới thì cũng là cường giả vô địch xếp hạng rất cao, quả cầu lông xù mà tới thật thì Đại Tần Vương cũng tự tin rằng mình có thể bắt lấy nó. Nhưng Tô Vũ còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên đến đây, còn mang theo một vài thứ khiến người ta kiêng kỵ làm ông cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn vài lần, ông không xem nữa. Sau đó ông như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Trần Long trong đám người, mỉm cười thiếu tự nhiên, mở miệng nói, Trần Long tướng quân. Đại nhân. Trần Long vội ngẩng đầu, hành lễ, vẻ mặt sùng bái, có mặt tướng. Không cần câu nệ. Đại Tần Vương cười nhạt, cảm thấy không quen, trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng không cười nữa, vài vị Nhật Nguyệt bên cạnh không dám nhìn ông cười, đã sôi nổi lảng tránh. Ông khôi phục sự lạnh nhạt, lúc này, toàn bộ đại điện như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vài vị Nhật Nguyệt mắng thầm trong lòng, Đại Tần Vương bệ hạ đừng cười thì hơn. Nụ cười đáng sợ chết đi được. Lạnh khóc tốt hơn nhiều, không biết cười thì đừng cố, cười lên. Đáng sợ kinh khủng khiếp luôn. Đại Tần Vương lạnh mặt, nhưng giọng thì bình thường, mở miệng nói, mấy năm nay Trần tướng quân nhiều lần lập chiến công, công huân không ít, thời gian mười mấy năm, từ binh sĩ đi tới một bước này, tướng chủ Trấn Ma quân muốn xuất ngũ trở về Đại Hạ phủ. Đại Hạ phủ muốn đề bạt Hoàng Đằng lãnh đạo Trấn Ma quân, ta không tham dự chuyện này, ta chỉ kiến nghị, Hoàng Đằng làm soái, Trần tướng quân có thể tranh thủ trở thành chủ tướng, Trần tướng quân am hiểu đấu tranh anh dũng hơn. Trần Long cười ngây ngô, ta sẽ cố gắng. Thực lực ta hơi kém, nhưng ta nhất định sẽ tranh thủ. Hoàng Đằng có thiên phú, nhưng chúng ta không yên tâm đem mấy chục vạn huynh đệ trong quân giao cho hắn. Giữa sân, không ít người đều đồng tình. Một vài tướng lĩnh quân đội đều rất thẳng thắn. Trần Long nói không sai, tuy Hoàng Đằng mạnh nhưng chưa chắc đã biết lĩnh quân, thiên phú tốt, thực lực mạnh không nghĩa là biết đánh giặc. Đại Tần Vương cũng cười, nụ cười chợt lóe rồi biến mất, những người khác không có cơ hội nhìn thấy. Ông nói, hình như Đông Ly Thành có một vị sắp thăng cấp địa binh sư tới, lần này ngươi có công, cho ngươi đi trước mời chào, làm ra một ít binh khí thượng giai cho tướng sĩ dưới trướng ngươi. Sắp thăng cấp địa binh sư. Ánh mắt Trần Long sáng ngời, vội nói, đại nhân, hiện tại ta có thể đi luôn không? Bằng không đám tiểu nhân canh cửa kia sẽ báo cho các quân đoàn, lát nữa sẽ có người cướp với ta. Đại Tần Vương khẽ gật đầu, đi đi thôi, chính ngươi có lẽ cũng nên nhờ người ta đúc giúp một thanh địa binh. Đa tạ đại nhân. Trần Long vui mừng, địa binh sư thật sự không nhiều lắm. Một bộ phận ở nhân cảnh, một phần nhỏ ở tiền tuyến, dù sao địa binh sư cũng là bảo bối, không thể tùy tiện kéo đến chư thiên chiến trường. Tại đây, trừ Thiên Đúc Vương, hiện tại các đại quân đoàn không có quá nhiều địa binh sư, tính ra toàn bộ chiến trường chỉ có không đến 20 người. 36 phủ, không phải phủ nào cũng có một người. Đại Hà phủ chỉ có một vị địa binh sư, đương nhiên sẽ không tới chiến trường chư thiên, dù Trần lão muốn đi thì Hạ Hầu gia cũng sẽ không cho lão tới. Binh sĩ Trấn Ma quân muốn xin binh khí thì phải đợi trợ cấp từ hậu phương. Đại bản doanh có vài vị địa binh sư không phủ không phe phái, nhưng mấy tên khốn ấy mỗi lần đúc binh đều ra giá cao dọa người. Sắp thăng cấp địa binh sư. Trần Long vui mừng tột độ, quên luôn cả Đại Tần Vương ở đây, y phải tranh thủ tới trước được trước. Thăm hỏi vài vị tướng lĩnh một tiếng, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện, trong chớp mắt, y cưỡi một con thiên mã nhanh chóng rời đi. Y vừa đi, trong đại điện, có người nhỏ giọng nói, đại nhân, Trần Long chỉ là Sơn Hải, chỉ sợ khó thuyết phục được đối phương, không bằng để ta đi mời chào. Ngươi. Đại Tần Vương bình thản, không phải nhị đệ tử của Thiên Đúc ở trong quân ngươi sao, còn muốn mời chào cái gì? Quân bị của Trấn Ma quân giống nhau, nếu mời chào được một vị địa binh sư thì thực lực cũng tăng lên một ít, các ngươi mời chào về để cung phụng như tổ tông, à vài vị Nhật Nguyệt không nói gì, có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc. Nhưng vẫn có người hiếu kỳ hỏi, đại nhân, ai tới chiến trường vậy? Sắp thăng cấp địa binh sư. Chẳng lẽ là bác đệ tử của Thiên Đúc Vương đại nhân? Không phải. Đại Tần Vương không nhiều lời, qua loa đáp, chư quân tu luyện đi, chờ mong lần gặp các ngươi tiếp theo, cũng là kiến công lập nghiệp vì nhân tộc. Dứt lời, Đại Tần Vương đã biến mất. Ông đi rồi, những quân sĩ kia thở hắt ra, nói thầm, Đại Tần Vương bệ hạ vừa mới cười à, ta còn không dám nhìn, nghe nói ngài cười rất đáng sợ. Đúng vậy, ta cũng không dám nhìn, mà đội trưởng của ta gan lớn lắm, lần trước hắn tới thủ công vậy mà nhìn đấy. Còn nói Đại Tần Vương cười với hắn, vừa rồi ta còn không dám ngẩng đầu. Ta cũng không dám, bệ hạ còn vỗ vai ta, ta chuẩn bị gửi bộ quần áo này về nhà cho con trai ta nhìn xem, chà hắn rất giỏi đấy, quần áo này 1.000 điểm công huân. Không, 1.000.000 điểm công huân cũng không bán. 2.000.000 điểm có bán hay không? Bán. Các tướng lĩnh Nhật Nguyệt nghe bọn họ đàm luận đều cười rộ lên. Một đám thô thiển. Nhưng bọn họ cũng không ngại nghe xem người khác nghị luận thế nào về Đại Tần Vương, chính mình không dám nói. Nghe người ta nói cũng rất hay, Đại Tần Vương sẽ không khó xử những binh lính lập công này. Chờ bọn họ nghị luận xong, một vị tướng lĩnh Nhật Nguyệt mới lên tiếng, đại nhân cũng thật là, đúc binh sư tới đây lẽ ra nên cho cạnh tranh công bằng, thế mà ngài lại cố ý cho tiểu tử Trần Long kia chiếm tiện nghi. Chưa chắc hắn đã thành công mượn sức, chư vị, sao không cùng đi nhìn xem. Gần đây đại chiến thường xuyên, dù không đúc binh thì giúp đỡ sửa chữa binh khí cũng tốt, người sắp thăng cấp địa binh sư hẳn là có thể sửa chữa địa binh đi. Chắc là không thành vấn đề. Đám người sôi nổi chạy ra ngoài, đi xem cũng tốt, không chừng lại nhặt được vận may thì sao. Cùng lúc đó, Tô Vũ và hơn 20 người khác đi theo vài vị binh sĩ. Bởi vì Tô Vũ là đúc binh sư, vị cường giả Lăng Vân dẫn đường rất khách khí, dọc đường đi đều hàng huyên cùng Tô Vũ. Thôi đại sư đến từ Đại Minh Phủ, à đúng vậy. Tô Vũ cười sáng lạng, nhìn khắp nơi xung quanh, cảm khái, so với vài năm trước thì không giống nhau. Không giống nữa rồi. Cường giả Lăng Vân đáp. Gần đây canh phòng nghiêm ngặt hơn, chiến trường chư thiên đang khá loạn. Chúng ta đang ở đại bản doanh thì tốt hơn một chút, hiện tại tiền tuyến thường xuyên khai chiến, nghe nói tiên phong doanh đã có hơn 10 vị cường giả chết trận, nếu Thôi đại sư muốn đi thì ta kiến nghị không nên đi quá xa, tốt nhất là đi dạo gần đây thôi, tiền tuyến quá nguy hiểm. Ừm. Tô Vũ gật đầu, vị tướng quân này, ta nghe nói gần đây có một ít tiểu giới mở ra, người biết phương vị không? Cái này. Tiểu giới mở ra là vấn đề của các đại nhân. Lăng Vân kia bất đắc dĩ trả lời, ta không rõ lắm, nhưng ta nghe nói phạm vi đóng quân của Lãng Thiên Quân Đại Tống Phủ hình như có một tiểu giới mở ra, nếu không Thôi đại sư qua bên kia nhìn xem. để ta sắp xếp người đưa đại sư qua đó nhé. Tô Vũ bật cười, huynh đệ, thủ đoạn mượn sức của ngươi hay thật, ta vừa hỏi như vậy, ngươi đã đẩy ta đến đại tống phủ rồi. Ha ha ha. Vị tướng lĩnh bên cạnh cũng nở nụ cười, nói, thôi đại sư, thân phận đúc binh sư của ngươi đã bại lộ, sẽ sớm có người tới mượn sức thôi, mà địa vị ta thấp, không thể đưa ra điều kiện gì, nhưng sắp tới các đại quân đoàn đều rất cần đúc binh sư, thôi đại sư có thể suy xét Lãng Thiên quân một chút. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười đáp, được, nhưng ta phải lên kế hoạch đã, ta còn ở đây một thời gian, không vội trở về đâu. Vậy được. Vị tướng lĩnh này nhẹ nhàng thở ra, một vị sắp thăng cấp địa binh sư tới đây thì nên lôi kéo mượn sức, nếu chế tạo ra một ít huyền binh cho mọi người thì quá tốt. Tô Vũ không nói nữa, trắng trợn nhìn xung quanh. Chiến trường chư thiên ánh sao lóng lánh, không quá sáng nhưng cũng không tối tăm. Bọn họ đi thông đạo đặc thù, kỳ thật không nhìn được nhiều. Đi mười mấy phút, tốc độ mọi người đều không chậm, lúc này mới vừa bước ra khỏi quân doanh, thông qua một đạo tường vây cao lớn, bên ngoài tường vây cách mười mấy dặm có một tòa thành nhỏ. Đó là Đông Ly Thành. Nó không rộng rãi, nhưng có vẻ rất phồn hoa, cách mười mấy dặm mà vẫn nghe được tiếng động ầm ĩ trong thành. Tô Vũ lại nhìn bốn phương tám hướng, từng con đường đi thông các hướng, giờ phút này, bên ngoài quân doanh là cảnh người đến người đi, đều là quân nhân, còn có một ít thương binh kết bè kết đội. Nơi này có rất nhiều địa long thú, làm đội vận chuyển. Ở chư thiên chiến trường, dùng địa long thú làm tọa kỵ là thực dụng nhất. Tô Vũ nhìn xung quanh, hắn còn thấy một ít cơ trạm, không phải thông tin cơ trạm, là truyền âm cơ trạm, không có thứ này thì truyền âm phù sẽ vô dụng, không thể truyền âm được. Nhìn một hồi, Tô Vũ khẽ gật đầu, điều này chứng tỏ trong phạm vi nhân tộc đóng quân, việc trao đổi thông tin có thể được bảo đảm. Đoàn người lên một chiếc xe địa long thú, sau đó chạy tới Đông Ly Thành. Không đến vài phút, bọn họ đã đến gần Đông Ly Thành, tiếng người ồn ào huyên náo vô cùng. Đỉnh cấp quân đoàn nhị tuyến của Đại Chu Phủ. Đằng không cảnh trở lên đều có thể báo danh, đãi ngộ rất tốt. Ưu tiên văn minh sư, đúc binh, luyện đan, thuần thú, thần phù sư đều có được ưu đãi. Thiên đạo quân Đại Minh Phủ nhận người, biết đánh nhau thì tới đây. Quân đoàn tinh nhuệ Huyền Hỏa quân Đại Thương Phủ nhận người, phải phục tùng quân lệnh, kẻ không sợ chết tới đây. Săn ma đoàn nhận người, xâm nhập săn giết ma tộc, chiến giả khai 108 khiếu trở lên, đúc thể 18 đúc trở lên có thể báo danh. Kẻ yếu tránh ra. Đồ thần đoàn nhận người, sát thần đồ ma, yêu cầu chiến giả lực lượng hơn 5.000 khiếu, những người khác chớ quấy rầy. Âm ý từng đợt. Tô Vũ cảm thấy mới lạ, nhưng biểu hiện lại như đã quen, kiểu như có gì mà ta chưa từng gặp chứ. Đúng lúc này, phía sau có một người cưỡi thiên mã bạch sắc chạy băng băng đến. Vừa thấy chiếc xe địa long thú của nhóm Tô Vũ, y lập tức nói, Trần Long trấn ma quân, phụng lệnh Đại Tần Vương, chiêu mộ Thôi Lãng Đại Minh Phủ gia nhập cống hiến cho trấn ma quân. Tô Vũ sửng sốt, trấn ma quân. Vị Lăng Vân Đại Tống Phủ dẫn dường lập tức đổi sắc mặt, không nhịn được mắng to, Trần Long tướng quân, đừng truyền quân lệnh lung tung, Đại Tần Vương bệ hạ sao lại hạ lệnh mộ binh như vậy được. Trong nháy mắt, vô số người quay ra hóng chuyện, Trần Long mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói, đừng hiểu lầm, ý của Đại Tần Vương là quân bị của trấn ma quân bị hư hao nghiêm trọng, để ta tới mời Thôi Lãng nhập quân hỗ trợ, không phải ép buộc gì, nhưng Đại Tần Vương đã nói vậy rồi, thôi đại sư, xin mời. Mời ngài đến trấn ma quân. Có người không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Đồ giả dối. Đúng lúc này, phía sau có người cười nói, Trần Long, Đại Tần Vương bảo ngươi nghĩ cách mượn sức, không phải bảo ngươi ép người gia nhập, đừng cầm lông gà coi là lệnh tiễn, lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ. Trần Long mặt không đổi sắc nhìn về phía mọi người trong xe, y có chút nghi hoặc, ai là Thôi Lãng? Y không quen. Hình như không có nhiều cường giả, mạnh nhất mới Lăng Vân. Là hắn sao? Trẻ tuổi như vậy ư, trong lòng Tô Vũ khẽ động, trấn ma quân. Hắn còn đang sầu não nghĩ cách gặp cha, vậy mà vừa đến đã gặp được người trấn ma quân rồi. Còn có Đại Tần Vương. Trong lòng Tô Vũ xuất hiện một đống ý niệm, Đại Tần Vương sai tướng lãnh trấn ma quân tới mượn sức mình, có phải ông đã nhìn ra cái gì hay không, thậm chí đã biết thân phận mình, cho nên cố ý bảo Trần Long tới. Không phải hắn nghĩ nhiều. Bởi vì quá trùng hợp, hắn vừa tới, Đại Tần Vương đã sai một vị tướng lãnh trấn ma quân đến mượn sức, sao không phải là quân đoàn khác. Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng Tô Vũ lại không lộ ra, hắn lười biếng đáp, không hứng thú tham quân, Trần tướng quân cứ tự nhiên, ta còn có việc. Đáp ứng quá dễ dàng cũng không tốt, Đại Minh Phủ còn chưa tới tìm hắn đâu. Dứt lời, hắn liền nói, vào thành đi đã, làm phiền tướng quân. Hắn nói với vị tướng lĩnh Đại Tống Phủ, đối phương không nói nhiều, nhanh chóng khống chế xe ngựa vào thành. Chạy thôi, sắp xếp cho Thôi Lãng xong lại nói. Bọn họ vừa đi, Trần Long im lặng quay đầu nhìn thoáng qua đám Nhật Nguyệt đuổi theo, vô cùng buồn bực, đám khốn kiếp này. Suýt nữa ta đã hù được đối phương rồi. Đáng chết,

ta không cần của bố thí. Nhưng rồi y lại thăm dò, ngươi có thể sắc phong phó tướng à? Trần Long ngượng ngùng, cười gượng, đại ca, ta chỉ đùa thôi, ta cũng không có biện pháp gì giúp ngươi. Cút đi, cút xa vào. Tô Long kích động đuổi người, má, ngươi không thể làm mà còn lừa ta. Nhãi ranh, chẳng làm việc gì cho ra hồn, không biết ta cảm thấy phiền lắm à? Mắng một trận, rồi y lại hỏi, gần đây có tin tức của nhãi ranh nhà ta không? Không có, sau khi luận võ cùng Đan Hùng kết thúc, hắn vẫn luôn bế quan, hình như cháu ta bị thương không nhẹ. Người biết nói chuyện không đấy? Tô Long bực bội, cái gì gọi là bị thương không nhẹ, chắc chắn là không sao cả, chỉ là đang bế quan đột phá thôi. Đúng đúng, đại ca nói rất đúng. Trần Long không ngừng gật đầu, kể chuyện, đại ca, lần này có một người trẻ tuổi Đại Minh Phủ tới đây, tên là Thôi Lãng, nghe người ta nói là đệ tử ký danh của Ngưu Phủ trưởng Đại Minh Phủ, chẳng phải cháu ta ở Đại Minh Văn Minh Học Phủ sao? Có lẽ bọn họ quen biết không chừng. Đại Minh Phủ. Ánh mắt Tô Long sáng ngời, không quan tâm đồ ăn nữa, vội vàng chạy ra, xoa tay lên tạp dề, sốt ruột hỏi, người đâu? Ta có thể gặp không? Hắn có quen con trai ta không? Đại ca, chỉ là có khả năng thôi, ta mới lấy tư liệu từ chỗ quán chủ, cùng nhau đọc đi, đối phương không phải tiểu nhân vật, là đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai, đại nhân vật đấy, ta không phải quân đoàn trưởng, cũng không thể so địa vị với người ta. Không nghiên cứu mà trực tiếp đi gặp thì chắc gì người ta đã phản ứng với ta. Đại nhân vật. Không phải nói là người trẻ tuổi sao? Hơn 30 tuổi, vẫn còn trẻ mà. Nhãi con nhà ta mà tới 30 tuổi, chắc chắn không kém hắn. Trần Long hùa theo, đương nhiên, kỳ thật hiện tại cũng không kém, không phải cháu trai ta là các lão danh dự sao? Luận địa vị thì không kém hắn chút nào, có điều thực lực thì không mạnh bằng người ta đã đến Lăng Vân Cảnh rồi. Tô Long ghen tức, con trai ta cũng sắp đến rồi. Đúng đúng. Sắp cái đầu. Mới tiến vào đằng không không lâu mà thôi. Trần Long chửi thầm một tiếng, sau đó lại nói, đại ca, đồ ăn sắp cháy hết rồi. Hai huynh đệ ta vừa ăn vừa nói chuyện, thuận tiện xem tư liệu gia hỏa này, ngày mai hoặc đêm nay đi sứ quán Đại Minh Phủ bái phỏng một chút. Ta cũng có thể đi sao? Vì sao không thể? Trần Long không cho là đúng, không ra khỏi thành, không sao đâu. Ngươi không phải tù nhân, chính là vì sự an toàn của ngươi nên mới không cho ngươi chạy loạn. Đi sứ quán Đại Minh Phủ thì không vấn đề gì, có lẽ còn có thể mượn cơ hội lân la làm quen, chỉ sợ hắn có thù oán với cháu ta thôi, vậy thì phiền toái. Trước nay tiểu tử nhà ta không thích kết thù với ai cả. Tô Long nói cực kỳ chắc chắn. Đừng nói lung tung. Con trai ta không có thù oán với ai, dù có thì. Nó đã sớm báo thù rồi. Thôi Lãng này có thể sống tốt rồi còn tới Chư Thiên chiến trường, vậy chắc không có thù oán với con trai mình đâu. Trần Long cười ha hả, chờ Tô Long nấu xong. Cả hai vừa ăn vừa nghiên cứu tư liệu. Nhìn một hồi, Tô Long không nhịn được mắng, cha nam. Không biết xấu hổ. Ngủ với con gái nhà người ta mà lại không phụ trách, còn dám chạy, chơi trò mất tích. Loại nam nhân này nên thiến. Trần Long cạn lời, đại ca, chúng ta nói thì nói vậy thôi, Đại Minh Phủ thì trong 10 người đã có 8 người thế này, thiến người ta, một nửa người Đại Minh Phủ đều là thái giám. Mà đây không phải trọng điểm. Vậy cái gì mới là trọng điểm? Tô Long phun tào khốn kiếp như vậy, con trai ta chắc chắn không ưa, không có giao tình gì đâu. Khó nói lắm, không chừng hiện tại cháu trai ta cũng nhiễm không khí này rồi. Tô Long ngẫm nghĩ, gật đầu đáp, cưới vợ về cũng không tồi. Trần Long không hé răng. Ngươi thật tiêu chuẩn kép. Người ta là khốn kiếp, con trai ngươi thì có thể cưới về, ngươi thiên vị quá mức rồi đấy. Xem một hồi, Trần Long lại nhận xét, gia hỏa này có chút năng lực. Bối cảnh cũng không nhỏ, lão sư Nhật Nguyệt thất trọng. Ông vợ hơn Nhật Nguyệt cửu trọng, chính hắn cũng là đúc binh sư, khó đối phó rồi. Trong tư liệu có giới thiệu gia hỏa này quen cháu trai ta, chính hắn từng nói một lần. Thật sự quen Tiểu Vũ sao? Tô Long vui mừng, lần này không bảo đối phương khốn kiếp nữa, vội vàng thúc giục, chúng ta đi gặp đi. Trần Long phì cười, đại ca đừng nóng vội, hiện tại vẫn là giờ cơm mà, cơm nước xong rồi đi cũng không muộn. Nếu đệ nhị quân kéo được một vị đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai về, cơ hội tấn chức của ta sẽ tăng lên nhiều. Thực lực đệ nhị quân cũng sẽ tăng lên. Mấu chốt là chưa chắc ta đã đủ khả năng trả cái giá này. Tô Long cũng mặt ủ mày ê, ngẫm nghĩ rồi nói, để xem hắn và Tiểu Vũ quen thuộc đến tình trạng gì, có lẽ có thể mượn cơ hội làm quen, không phải hiện tại Tiểu Vũ rất được Đại Minh Phủ coi trọng sao? Tô Long hầm hừ, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc có coi trọng thật hay không. Nếu coi trọng, dù Thôi Lãng này là đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai thì cũng phải cho con trai ta mặt mũi, chỉ sợ lời đồn là giả. Con trai ta có khi đang làm cây rụng tiền bị giam cầm ở Đại Minh Phủ kia. Y cũng không ngốc, chỉ là có một số việc không muốn suy nghĩ mà thôi. Rốt cuộc Đại Minh Phủ thật sự coi trọng con y, hay là đang cầm tù nó. Điều này khó mà kết luận được. Có lẽ có thể thông qua thái độ của Thôi Lãng để phán đoán. Đại ca anh minh. Trần Long cười ha hả, buổi tối chúng ta cùng đi bái phỏng thử xem, gia hỏa này rất kiêu ngạo, ta nói ta là người Trấn Ma Quân, vậy mà hắn không thèm quan tâm, ai yết, tuy nói Trấn Ma Quân miễn cưỡng bước lên một đường quân đoàn, nhưng ở trong mắt mọi người, đó vẫn là nhị tuyến, chênh lệch hơi lớn. Tô Long tức giận, ngươi nên tự thỏa mãn đi. Ngươi trẻ tuổi như vậy đã là Sơn Hải, có cái gì để bất mãn nữa? Sơn Hải trẻ tuổi như thế, ít nhiều gì cũng phải cho ngươi vài phần mặt mũi. Trần Long mới hơn 40 tuổi, nhỏ hơn Tô Long vài tuổi, ở trong quân, thành danh y không nhỏ. Trần Long lại lắc đầu, không so được, đại ca, so với đám thiên tài chân chính, ta chỉ có thể bị vượt cấp đánh chết thôi. Sơn Hải bị người ta vượt cấp đánh chết đều là loại như ta này. Ta còn may đấy, năm xưa khai khiếu 72 cái thăng cấp Sơn Hải, nhưng hiện tại, đám gia hỏa kia cứ 144 khiếu thăng cấp, đúc thân cũng 27 lần 36 lần, ta mới đúc thân 18 lần, so thế nào được với bọn họ. Y nhẹ thở dài một tiếng, tốc độ mạnh lên khi tòng quân rất nhanh, mười mấy năm, y từ thiên quân bước vào Sơn Hải, cũng có chút danh khí trong quân đoàn nhân cảnh. Nhưng bình dân vẫn chỉ là bình dân. Y là Sơn Hải cảnh mà chưa chắc địch nổi đám Lăng Vân cường đại. Tô Long nghe vậy cũng có chút tiếc nuối, y nói, đừng nản chí, không sao cả. Đều do nhãi ranh nhà ta, nếu sớm truyền bá nguyên thần khai khiếu quyết, người cũng có thể thăng cấp với hơn 100 nguyên khiếu. Hiện tại cũng không muộn, khai tiếp là được. Sơn Hải khai khiếu quá khó khăn. Trần Long lắc đầu, trừ khi ngày nào đó đánh vỡ một tiểu giới, nếu may mắn thì cướp được thánh địa thiên nguyên khí, đi vào tu luyện, như vậy khai khiếu nhanh hơn, bằng không ta khó mà khai thêm khiếu. Không chừng lại làm được thật đấy. Tô Long an ủi, đừng nản chí. Má, ngươi đã là Sơn Hải rồi, còn muốn một đằng không như ta an ủi ngươi sao? Ta còn là đằng không 36 khiếu này. Tô Long bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt buồn bực. Sao lại biến thành ta an ủi ngươi? Ngươi mà cần an ủi à? Trần Long cười vui vẻ, lại ăn thêm một chút, thấy sắc trời đã tối đen, lúc này mới phụ Tô Long dọn dẹp rồi cùng nhau đi đến sứ quán Đại Minh Phủ. Có vài vị Sơn Hải, một vị Nhật Nguyệt đuổi kịp. Bọn họ đi theo Tô Long. Trần Long khẽ nhíu mày mà không nói cái gì, có người đi theo cũng tốt, để bảo hộ đại ca, tuy nói là ở trong Đông Ly Thành nhưng ai biết Đông Ly Thành có an toàn hay không. Nhưng bị mấy tên kia bám theo suốt cũng phiền. May mà đại ca không cảm ứng được, nếu như mình thì chắc đã nghẹn chết mà nổi điên rồi. Hết chương 1249. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.